huynh một tiếng, chưa đến một khắc đồng hồ nữa, ở đầm nước này sẽ có thiên tài địa bảo sinh ra. Tên là Nguyệt Đản, hấp thu nó, không chỉ tu vi thực lực được nâng cao, mà còn có nhiều lợi ích khác. Xích huynh và ta quen biết, cơ duyên này ta muốn tặng cho Xích huynh, nếu Xích huynh trong lòng còn chưa hiểu, đợi Nguyệt Đản kết thúc, chúng ta lại ngồi xuống giải thích. Trương Tiêu Hàm nói rất bình thản, trong giọng nói không còn sự hâm mộ ban đầu, mà là thêm phần thành khẩn. Đỏ yêu xuyên qua hai mắt tiểu bảo nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Một hồi lâu mới hiểu được ý nàng, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, Đỏ yêu gần như đồng thời đứng trước mặt nàng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm đối diện với Đỏ yêu, không tránh né, giành nói, Nguyệt Đản sắp xuất hiện, chỉ có một chén trà thời gian, có thể hấp thu bao nhiêu, xem tạo hóa Xích huynh, ta dẫn ngươi qua đây. Trong mắt Đỏ yêu, sự u ám và ngang ngược không còn giấu giếm, hắn đã sớm nghĩ kỹ đủ loại cách làm sau khi ra khỏi đây. Sẽ không nghe Trương Tiêu Hàm giải thích gì, hắn sẽ không tin tưởng con người nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nhắc đến thiên tài địa bảo. Rồi quay người, không hề đề phòng, ít nhất bề ngoài không đề phòng, đi về phía đầm nước, trong thần thức truyền đến giọng Trương Tiêu Hàm, dưới đầm nước có cây rong thị sát, thích ăn linh khí huyết nhục, Xích huynh đương nhiên không sợ, chỉ là Nguyệt Đản sắp đến, tạm thời đừng để ý đến nó. Đỏ yêu do dự một chút, nghĩ đến những lời tỉ mắng hắn, nếu Trương Tiêu Hàm thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, cũng sẽ không nhất định thả hắn ra khỏi không gian tiểu bảo. Nghĩ vậy, một lớp màng bảo vệ mỏng manh bao bọc hắn, theo Trương Tiêu Hàm xuống nước. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết phải giải thích với Đỏ yêu như thế nào. Khi đối mặt với tu sĩ cửu vực không trực tiếp xung đột lợi ích, nàng không thể ra tay, nàng quyết định không giải thích, giữa tu sĩ và yêu tu không thể có cùng một suy nghĩ. Mà suy nghĩ của nàng, tu sĩ thế giới này cũng khó hiểu, huống chi là yêu tu, dù đã hấp thu Nguyệt Đản nhiều lần, Trương Tiêu Hàm vẫn bị Nguyệt Đản mê hoặc, nhất là khi Đỏ yêu hấp thu Nguyệt Đản biến thành hình dạng thật. Đỏ quan thần điêu thu nhỏ lại vài chục lần vẫn oai phong lẫm lẫm, ánh mắt kiêu ngạo, trong hào quang Nguyệt Đản, thần thái bình thường của thần, đây mới là phong thái của yêu thú. Đỏ yêu hấp thu Nguyệt Đản, tự nhiên là luyện hóa hấp thu bên đầm nước. Trương Tiêu Hàm vô cùng nhàm chán, chỉ có thể luyện chế lại linh đan lục chuyển mà Đỏ yêu yêu cầu cũng cần thời gian. Giờ đây Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan lục chuyển, chỉ cần tập trung tinh thần là được. Tu sĩ vốn quen bế quan, Trương Tiêu Hàm phần lớn thời gian cũng đều bế quan. Tin tức mấy người Lăng Tiêu Thành mang đến cũng chỉ là việc trong một hai ngày. Sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, hiện tại Đỏ yêu luyện hóa Nguyệt Đản, ở đây tuy an toàn, Trương Tiêu Hàm cũng không thể rời đi. Chưa đầy 15 canh giờ, Trương Tiêu Hàm đã không hấp thu được bao nhiêu Nguyệt Đản. Thiên tài địa bảo tuy hiếm, đối với tu sĩ yêu thú đều rất hữu dụng, đáng tiếc những thứ này không thể hấp thu không ngừng. Một ngày này Đỏ yêu cuối cùng dừng luyện hóa Nguyệt Đản. Nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong sự kiêu căng hiếm thấy ánh mắt phức tạp, đừng nhìn ta như vậy, ngươi phải biết chúng ta tu luyện không thể tùy tiện như yêu tộc các ngươi. Chúng ta từ nhỏ ngoài tu luyện ra, còn có giáo dục nhân luân, ta coi ngươi là bạn, không phụ ngươi, nhưng một mặt khác ta vẫn là người cùng tộc, hiện tại cũng chưa từng phụ ta. Rót chén linh trà, Trương Tiêu Hàm vẫn giải thích hành vi trước đây. Đỏ yêu không đưa tay lấy linh trà, trong ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm dần dần xuất hiện chút nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nhìn lại, nàng biết Đỏ yêu sẽ không hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như ta cùng tu sĩ chém giết ngươi lại giúp ai, nhưng yêu tộc tâm tư đơn giản khó thay đổi, nàng cần sự trợ giúp của Đỏ yêu, nhưng cũng có lập trường của mình, giống như nàng hy vọng thay đổi vận mệnh tu sĩ phi thăng. Thực chất đều là vì bằng hữu ở Linh Vũ Đại Lục. Nguyệt Đản cho Đỏ yêu, là vì Đỏ yêu trước đây coi nàng là bạn, ta nên cảm tạ ngươi không vây khốn ta, lại đưa Nguyệt Đản cho ta. Đỏ yêu hấp thu Nguyệt Đản, tu vi rõ ràng tăng lên một tầng, sau khi hóa hình yêu tu tu vi tính như thế nào Trương Tiêu Hàm vẫn chưa rõ. Lúc này âm thầm so sánh với Đỏ yêu, nếu giao chiến quang minh chính đại, dường như không có nhiều chắc chắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nàng ra tay luôn tàn nhẫn, đẩy đối phương vào chỗ chết, nếu thật sự động thủ, nếu chiếm được tiên cơ, e rằng Đỏ yêu cũng khó chịu, trong lòng đánh giá, tự nhiên không lộ ra ngoài, khoát tay, nguyên bản cũng không có dự định trước, sau này cũng vậy, trước đây không nói rõ với Xích huynh, chỉ vì chưa đến 15 canh giờ, hơn nữa Nguyệt Đản loại thiên tài địa bảo này không thể hấp thu không ngừng. Lần sau hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ ba lại càng ít, tiếp đó chỉ còn tác dụng bồi bổ thân thể. Thân thể Xích huynh đã mạnh mẽ như vậy, cũng không có tác dụng nhiều. Lúc này, thái độ của Trương Tiêu Hàm đối với Đỏ yêu cuối cùng trở nên nghiêm túc. Sự sùng bái ban đầu, phảng phất như kiếp trước ngưỡng mộ minh tinh hoàn toàn biến mất. Đỏ yêu ban đầu không nói một lời, đứng đó, hắn cùng người tu sĩ vốn không hề có quan hệ gì. Trương Tiêu Hàm đem Nguyệt Đản và Vạn Năm Linh Dược luyện chế thành linh đan tặng cho hắn. Lại thêm lời nói của tỷ y và số lượng lớn nguyên thạch, tiên thạch trong không gian của tiểu bảo, đều đối với hắn tạo thành cú sốc mạnh mẽ. Yêu thú tâm tính thường đơn thuần, nhất là Đỏ yêu, loại yêu thú ngao du giữa thiên địa này. Thêm nữa, Trương Tiêu Hàm chưa từng xem tiểu bảo như linh sủng, nên sự tức giận của Đỏ yêu dần dần tan biến. Ta không quen sự xảo trá của các ngươi, nhân tộc, Đỏ yêu trầm giọng nói, ta hiện giờ nợ ngươi một ân tình, ngươi dẫn người đến hoang vực, chỉ cần không quấy rầy ta cũng sẽ không ra tay. Theo lời Đỏ Yêu, đó là một sự nhượng bộ rất lớn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, như vậy, đã làm phiền Xích huynh quá nhiều, ta về sau đến hoang vực, sẽ mang theo ấn ký này. Trương Tiêu Hàm lấy ra một ngọc phù lóe sáng, một đạo ấn ký hình tia chớp hiện ra trên ngọc phù. Đỏ Quan Thần Điêu vốn kiêu ngạo, có thể khiến hắn nói ra những lời này quả thật không dễ dàng. Rốt cuộc, Đỏ Yêu vẫn nhận lấy 6 chuyển linh đan mà Trương Tiêu Hàm ban tặng rồi rời đi. Trong không gian của Tiểu Bảo, Tỷ Y nhìn thấy hết thảy bên ngoài, nguyên thần không hề biểu lộ, Tiểu Bảo không đoán được tâm tư Tỷ Y, không biết Tỷ Y đối với cách làm của Trương Tiêu Hàm có đánh giá ngầm nào. Trên thực tế, Đỏ Yêu bị Trương Tiêu Hàm thu phục một người hay một yêu thú, không phải chỉ cần ký kết khế ước là xong, mà phải khiến người đó từ trong lòng chân thành tán thưởng. Đồng ý hành động của ta, mới thực sự là thu phục. Đỏ Yêu trở lại hoang vực, tác dụng còn lớn hơn khi đi theo Trương Tiêu Hàm, thực lực hắn tăng lên một bậc, đã có thể giao chiến với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Lại còn có 6 chuyển linh đan của Trương Tiêu Hàm, không phải một viên 6 chuyển linh đan, mà là 12 viên 6 chuyển linh đan do Trương Tiêu Hàm luyện chế từ vạn năm linh dược. Đỏ Yêu đã trải qua rèn luyện thể chất bằng nguyệt đan, dùng thêm 1-2 viên linh đan cũng đủ rồi. Với nguyệt đan, linh đan từ vạn năm linh dược luyện chế và thực lực cường đại của Đỏ Yêu đủ để đối phó yêu thú. Cấu trúc thực lực của hoang vực bắt đầu thay đổi, đến khi thực lực Trương Tiêu Hàm đủ mạnh, Đỏ Yêu sẽ trở thành một trợ lực đáng sợ và minh hữu của nàng. Đặc biệt là trước khi Đỏ Yêu rời đi, Trương Tiêu Hàm lại kể cho Đỏ Yêu chuyện Gia Cát Nhất sát hại mấy người và bắt giữ họ hơn 20 năm trước. Ta nghe được tin tức, hình như là người ta luyện hồn phách hay nguyên thần, nguyên anh của người bị luyện vào thân thể hung thú. Chuyện này đa số tu sĩ cửu vực không hay biết, ta cũng tình cờ nghe được. Nếu lại có chuyện tương tự xảy ra, Xích huynh, ngươi mặc dù mạnh mẽ, thực lực có thể sánh ngang tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng nếu bị để ý tới, ta nghĩ những tu sĩ đó sẽ rất muốn chiếm đoạt thân thể ngươi, thay thế bằng một hồn phách ngoan ngoãn. Những lời này Trương Tiêu Hàm không hề giấu Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Tỷ Y cũng nghe thấy, kinh ngạc không kém Đỏ Yêu, trong giới tu sĩ lại có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra. Thần sắc Đỏ Yêu cuối cùng cũng thay đổi, tin tức này không nhẹ như nguyệt đàn, sau khi Đỏ Yêu rời đi, chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ làm một đại điều tuần tra lãnh địa. Chỉ trong vài năm, Đỏ Yêu sẽ trở thành lãnh tụ thực sự của hoang vực. Ít nhất là vùng hoang vực ngoài Lăng Tiêu Thành, với thực lực hiện tại của Đỏ Yêu, việc thu phục khu vực của yêu thú và bản đồ của hắn cũng không phải việc khó. Chương 1443 Liên Hoa Muội Tử. Tại Hắc Trướng Sơn Thủy Đầm, Trương Tiêu Hàm không còn việc cần làm, nhưng Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài còn có thể hấp thu nguyệt đản thêm 2 lần. Chờ Đỏ Yêu trở lại, Trương Tiêu Hàm sẽ để hai người ở lại đây, còn nàng và Tiểu Bảo sẽ rời đi trước. Tại hoang vực này, còn có một nơi Trương Tiêu Hàm nhớ nhung, chính là đầm lầy bị chìm, không biết đóa sen kiều diễm kia tu luyện ra sao. Với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, cương phong và xương độc nơi đó không thể ngăn cản nàng. Lập tức cùng Tiểu Bảo bay đi. Xương độc bên ngoài đầm lầy bị chìm chỉ trong thời điểm nhất định mới yếu đi. Khi Trương Tiêu Hàm tới, xương độc màu vàng nhạt bao phủ, không thấy lối đi trước kia, phải đợi hơn nửa tháng mới thấy xương độc cuộn trào, gió mạnh thổi tới, một lối đi vẫn còn chút xương độc hiện ra. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nhanh chóng đi qua, Tiểu Bảo tỏa ra uy áp, không có con trùng độc nào. Trương Tiêu Hàm lập nên một lớp vòng hộ thể, tuy xương độc này không ngừng hao tổn linh lực của vòng hộ thể, nhưng linh khí của Trương Tiêu Hàm dồi dào, sự hao tổn này được bổ sung rất nhanh. Thời gian tới cửa động còn ngắn hơn lần trước, cương phong trong động càng lúc càng đậm, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa đến được hồ nước rộng lớn kia. Ánh sáng màu hồng trong mây, giữa hồ một đóa sen nở rộ duyên dáng yêu kiều, cánh hoa sen hồng hoàn toàn nở rộ, 4-5 nhụy hoa màu vàng ở giữa, xung quanh vài đài sen chín muồi, giống như lần trước nàng rời đi, lần trước đến đây, trong hồ có vài trăm hồn phách, đều bị Gia Cát Nhất dùng hồn phiên thu đi, lần này chỉ có vài bóng đen lượn lờ quanh hồ, xem ra, thời gian tu luyện của hoa sen không dễ dàng. Yến Thanh Sơn nhảy ra, vài miếng liền nuốt mấy hồn phách. Trương Tiêu Hàm nhìn đóa sen giữa hồ, cười nhẹ, còn nhớ ta chứ, cách 5 năm, không biết ngươi tu luyện thế nào rồi. Sen lay động, nhụy hoa tỏa sáng, kế đó, hồ nổi sóng, gốc sen cuốn lên vài chiếc vòng chữ vật, tất cả đều nguyên vẹn. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thần thức quét qua, trong đó đều là lượng tiên thạch, linh thạch khác nhau, đồ vật hỗn tạp cũng không ít, xem ra tu luyện của hoa sen rất gian nan, có thể giết những tu sĩ này, lại không mở được vòng chữ vật, bị giam ở đây. Thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên rất khó khăn. Cầm vòng chữ vật trầm tư một lúc, liền nghĩ đến đầm nước Hắc Trướng Sơn, chỉ không biết đóa sen này có thể cạnh tranh với những cây rong kia không. Nàng lấy ra một hộp ngọc từ trong vòng chữ vật, Tiểu Bảo biết ý Trương Tiêu Hàm, lấy ra nạp tu bình, một mặt cây rong được cho vào nạp tu bình. Sen ơi, bên ngoài có một hồ nước lớn hơn chỗ này nhiều, linh khí cũng dồi dào, nhưng trong hồ có thứ rất hung dữ, không biết ngươi có thấy không, có đấu thắng được chúng không? Ta nuôi vài cây, ngươi thử xem. Có lẽ linh thủy trong nạp tu bình vốn là ở hồ Thăng Tiên. hoặc cây rong sinh mệnh lực mạnh mẽ. Không lâu sau, cây rong sống lại, cảm nhận được khí tức Trương Tiêu Hàm, nó đột nhiên không sợ nguy hiểm nữa mà lao tới. Trương Tiêu Hàm tiện tay vung lên, cây rong rơi xuống mép hồ, liền thấy dưới nước đột nhiên nhanh chóng nhô lên một bộ rễ, cuốn cây rong chui xuống nước. Thần thức Trương Tiêu Hàm theo đó thả ra, dưới nước vô số xương trắng, cây rong kia như đang giãy giụa, nhanh chóng bị nhiều bộ rễ cắm rễ vào, nhanh chóng khô héo. Sen lay động, một bộ rễ khác bò lên từ đáy nước, không dám rời khỏi hồ quá xa, hình như muốn lấy cây rong khác trong nạp tu bình. Trương Tiêu Hàm vung tay đưa những cây rong đó qua, xem sen hấp thu, sao nào, ngươi tiếp tục ở đây, ta mở mấy phòng chữ vật này cho ngươi, để lại tiên thạch, linh thạch, rời đi hay theo ta đi, đến hồ nước kia. Trương Tiêu Hàm vẫn cười hiền, quay đầu hỏi Tiểu Bảo, nơi đó của ngươi có thể chứa nó không? Ân, nó hình như không thể rời khỏi nước, thực ra chỉ là hỏi cho có lệ. Không gian Tiểu Bảo dù không có hồ nước, nhưng có nạp tu bình mà, hồ nước thăng tiên trong đó Trương Tiêu Hàm không tiếc gì. Sen rõ ràng do dự, đóa hoa hơi run rẩy, hình như không tin tưởng Trương Tiêu Hàm lại có chút sợ hãi. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt đợi một lúc, rồi tỏa ra uy áp, ngươi xem, nếu ta có ý đồ gì với ngươi, ngươi chắc chắn chạy không thoát. Sen lại run lên, cánh hoa khép lại, rồi như quyết định điều gì, tỏa sáng lên, vô số bộ rễ nhỏ từ đáy hồ bò lên, hình như nếu Trương Tiêu Hàm ra tay, nó cũng không khách khí. Trương Tiêu Hàm sắp cười ra tiếng, đóa sen này thật thú vị, dù chưa biết nói, chưa thể hóa hình người, hành động lại rất thú vị, rất có tính người, nó rõ ràng rất sợ, làm ra vẻ phòng vệ, thậm chí vào lúc mấu chốt sẽ tấn công, nhưng tuyệt đối không ra tay trước, không biết là cố tỏ ra yếu đuối hay tìm cơ hội ra tay. Ta dù là tu sĩ, chúng ta mới gặp nhau lần hai, ngươi đề phòng ta cũng không sai, nhưng nghĩ lại xem, ngươi ở đây hơn 20 năm sắp 30 năm, hấp thu vài khối linh thạch cực phẩm của ta, ta chưa thấy tu vi ngươi tiến bộ gì. Đương nhiên, ngươi cũng không để tâm những thời gian này, cho ngươi vài ngàn năm, có lẽ cũng có thể tu luyện thành hình người, nhưng ngươi phải nghĩ lại xem, nếu lại có tu sĩ như ta đến, có thể sẽ đối xử với ngươi như ta không? Ân, ngươi cũng gặp không ít tu sĩ, cũng giết không ít a, thực lực ngươi cũng không yếu a, ngươi sẽ không giả heo ăn thịt hổ a, đối với ta cũng làm bộ này chứ? Trương Tiêu Hàm nói, nụ cười trên mặt bớt đi, vẻ mặt nghi ngờ, nhìn vô số cây dưới nước, lắc đầu, thôi, nếu ngươi không muốn theo ta, ta cũng không ép buộc. Thần thức quét qua vòng chữ vật, lấy tiên thạch, linh thạch ra ném bên hồ, về sau ta sẽ không đến nữa, tự lo thân mình, rồi lại lắc đầu, ta lại nói cẩn thận với một đóa sen sắp thành tinh. Cẩn thận với tu sĩ, ta có phải là lẫn lộn không nhỉ? Tiểu Bảo, lẽ nào ở chung với ngươi lâu, ta cũng tưởng mình là yêu tu chứ không phải tu sĩ. Lời này đương nhiên nói cho Tiểu Bảo nghe, rồi chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói run run nhỏ nhẹ, như một cô gái bị dọa sợ. Đạo hữu nói, có phải... Không lừa ta, Trương Tiêu Hàm đã xoay người, thần thức vẫn để ý phía sau, khi giọng nói vang lên, cánh hoa đóa sen kiều diễm kia như hiện ra khuôn mặt một cô gái, lóe lên rồi biến mất. Chương 1444 lấy lui làm tiến. Trương Tiêu Hàm không nói gì nhìn sen, hóa ra nó đã tu luyện đến mức có thể nói chuyện, có thể hiện ra khuôn mặt rồi, đã coi như là tinh quái, đáng tiếc nàng lại không nhìn ra, còn nghiêm túc lẩm bẩm, "Uy, ngươi rõ ràng có thể nói chuyện, còn nữa, ta đã thấy mặt ngươi rồi, ngươi còn trốn cái gì nữa?" Sen khép cánh hoa lại, như vô cùng xấu hổ, rồi một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lơ lửng trong cánh hoa. Trắng nõn mềm mại hai má, lông mày cong cong, xấu hổ mở to hai mắt, lông mi dài cong vút run lên, đôi môi hồng hào khẽ mở, như muốn nói gì, rồi lại che mặt giấu vào trong cánh hoa, chỉ còn dư âm quanh quẩn. Đạo hữu, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, giọng nói bên tai rất nhỏ và run rẩy. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy nàng như dụ dỗ tiểu hồng mao lão sói xám, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Nụ cười hiền hòa nói, ta thật không lừa ngươi, ây, ngươi nhìn con sóc trên vai ta này, nó là bạn tốt của ta à, bạn bè ta có yêu thú, linh thú, thần thú, chỉ không có loại như ngươi, ân, gọi là thực vật tinh quái à, tha thứ ta gọi như vậy, giống như cách gọi của tu sĩ nhân tộc, thực ra ta thích gọi ngươi liên hoa muội tử hơn. Tiểu Bảo trong thần thức khinh bỉ Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm trong xương cốt luôn có một loại ác thú vị nào đó. Ếch, Tiểu Bảo, ngươi không cần khinh bỉ ta như vậy, liên hoa muội tử rất ít gặp tu sĩ hiền lành như ta. Không, là căn bản không có, ngươi nhìn nàng xấu hổ như vậy, ta cũng là nữ nhân, đương nhiên phải quan tâm nàng chứ. Quay đầu nói với sen, muội tử, ngươi đừng sợ hắn, hắn cũng rất hiền lành, nếu ngươi ra ngoài, thực sự phải dựa vào hắn. Như thế này, ngươi thấy bảo bối này của ta không? Ngươi đâm rễ vào đây. Ân, không biết ta dùng từ này đúng không? Kế đó chỉ cần ngươi đồng ý, có thể ở trong thân thể hắn, kế đó ta đưa ngươi đến hồ nước kia. Sen vẫn do dự, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngươi rõ ràng đã đồng ý trong lòng. Chỉ lo ta lừa ngươi, có gì tốt lừa chứ, nếu không thế này a, chúng ta ký kết khế ước bình đẳng, quy định chúng ta không được công kích lẫn nhau thế nào. Sen lại hiện ra khuôn mặt, hai má ửng đỏ, mắt to tròn xoe, hình như không biết có loại khế ước bình đẳng này. Đạo hữu, thật không, lừa ta? Trương Tiêu Hàm thở dài, có gì tốt lừa chứ, ta lừa ngươi được lợi gì a? Nếu không ngươi nói xem, ngươi có lợi gì cho ta? Nói xong đưa tay vẽ lên không chung một khế ước, linh lực và thần thức rót vào, cái này ta cũng không cần dạy ngươi a. Sen nhìn chăm chú vào khế ước một lúc, bỗng từ nhụy hoa hồng bay ra một vòng hương thơm nhàn nhạt. Một điểm thần thức đi vào khế ước tan biến thành ánh sao, phân biệt chui vào Trương Tiêu Hàm và Sen, rồi khuôn mặt tan biến, Sen từ từ bay lên khỏi nước, bộ rễ bên hồ nâng đóa sen lên bờ. Trương Tiêu Hàm đưa nạp tu bình lên, nhìn trong hồ còn vài đài sen và lá sen, đã thấy sen vừa lên bờ, lá sen và đài sen trong hồ liền khô héo, nhanh chóng biến mất trong hồ. Trương Tiêu Hàm không nói gì, bộ rễ sen nhanh chóng tiến vào nạp tu bình, chỉ lộ ra miệng bình một đóa sen kiều diễm, không biết có phải là ảo giác hay không. Trương Tiêu Hàm thoáng thấy hoa sen ở bộ rễ chui vào nạp chữ bình thời điểm, đóa hoa chập chờn một chút, cánh hoa phảng phất trong nháy mắt tươi đẹp hơn. Tiểu Bảo thu hồi nạp chữ bình, liền kéo theo hoa sen bên trong. Trong sơn động lập tức tối sầm xuống, Trương Tiêu Hàm thu lại những tiên thạch cùng linh thạch sắp rơi rụng trên mặt đất. Thần thức trong đầm nước xem xét một phen, bên trong ngoài những xương trắng âm u thì không còn gì khác. Thật khó tưởng tượng cái đầm nước xâm nhập sâu dưới đất này lại có thể có hoa sen cắm rễ sinh trưởng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, chỉ có cương phong xuất hiện, linh khí mỏng manh, ở cửu vực muốn tìm nơi linh khí mỏng manh như vậy cũng không dễ dàng. Mới vừa xoay người định rời đi, tiếng tỷ y bất ngờ vang lên trong đầu, người không cảm thấy linh khí ở đây mỏng manh đến kỳ quái sao? Vì sao có người muốn tạo ra một đầm nước như vậy ở đây? Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, tiếng tỷ y lại biến mất. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, thần thức lại lần nữa tiến vào đầm nước. Đầm nước không lớn, chỉ có 3-4 mét sâu, dưới nước xương trắng dày đặc. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng vốn không sợ những xương trắng này, nhưng mà xương trắng nhiều như thế, xuống đầm nước nàng cũng không nguyện ý, liền đưa tay ở giữa không chung một chảo, mặt nước rầm rầm vang lên, nước bùn bên trong cuốn lên mấy chục bộ xương trắng. Còn giữa không trung, một điểm linh hỏa liền bắn tới, vài chục lần như thế, nước bùn dưới đầm nước đều bị khuấy động, bất quá xương trắng cũng hầu như đều bị dọn sạch, không kiên nhẫn chờ nước bùn lắng xuống, Trương Tiêu Hàm vung tay lên, nước bùn trong đầm nước chỉ trong thoáng chốc bị cuốn lên, giống như một đầu dao long màu đen, Trương Tiêu Hàm hai tay hợp lại, nước bùn còn giữa không trung, liền bị đóng băng, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ, lại là nhiều lần như thế, nước bùn dưới đầm nước bị dọn sạch, dưới đầm nước bỗng nhiên xuất hiện một phiến bạch ngọc lát thành mặt đất. Mặc dù trên đó còn có chút nước bùn, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phiến bạch ngọc này xem ra chính là thượng phẩm ngọc thạch. Không cần tỷ y nói, Trương Tiêu Hàm lại phất tay, dọn sạch toàn bộ nước bùn trên bạch ngọc, lộ ra hoa văn điêu khắc phức tạp phía trên, nhìn phiến bạch ngọc này, phảng phất như để che đậy một cửa hang nào đó, lại nhìn quanh đầm nước, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên hiểu ra điều nàng trước đó không để ý. Đầm nước ba mặt đều là vách đá, cho nên nàng đương nhiên cho rằng đây là chỗ tự nhiên hình thành. Sau khi nước và bùn trong đầm nước rút hết, có thể thấy rõ ràng vết tích chạm khắc nhân công, nhất là ở bờ bên này, vô cùng rõ ràng, mặt nàng đỏ lên, nàng quá sơ suất, nếu không phải tỷ y nhắc nhở, thật sự đã rời đi, chỉ là không biết phong ấn dưới bạch ngọc này là cái gì. Duỗi ngón tay bắn ra, một đạo linh lực thăm dò bắn xuyên qua, trên bạch ngọc nổi lên một đạo bạch quang, linh khí vô thanh vô tức chui vào bạch quang, không để lại dấu vết gì. Liên Hoa muội tử, ngươi ở đây bao lâu, cảm nhận được gì khác thường phía dưới? Trương Tiêu Hàm gia tăng lực đạo, lại là một đạo linh khí vẫn bị bạch ngọc hấp thu, lần này tiếng hoa sen không còn run run, trực tiếp tác động vào thức hải Trương Tiêu Hàm, ta không biết thời đại, sau khi có ý thức chính là ở đây, dễ cắm vào dưới xương trắng, ngoài ra còn có nhiều hồn phách lang thang như vậy, ta rất sợ hãi, chỉ là những hồn phách đó không dám lại gần đầm nước, chỉ lang thang bên ngoài, ta chỉ biết là ta không thể chạm vào chúng, một khi chạm vào, sẽ hút hết linh lực của ta, kỳ thực rất muốn rời khỏi nơi này, rất muốn rời đi. Trương Tiêu Hàm cười cười, một khi an toàn, hoặc nhận được linh lực bồi bổ, hoa sen cũng có thể nói ra nhiều lời như vậy sao? Phảng phất cũng cảm thấy mình nói nhiều, đoạn dài này nói xong, lập tức lại vô thanh vô tức, rất muốn hỏi ý kiến tỷ y, nhưng tỷ y có thể nhìn thấy mà không nhiều lời, chắc hẳn hỏi cũng vô ích, đường cong trên phiến bạch ngọc này hẳn là trận pháp, Trương Tiêu Hàm lại đều không hiểu, dùng con mắt thứ ba nhìn, không giống như là huyễn trận, phương thức phá giải trận pháp thường chỉ có hai loại, một loại là hiểu rõ trận pháp, giải khai là được, loại khác chỉ có thể là dùng bạo lực mở ra. Thần thức tinh tế tra xét một phen, Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên vung ra một quyền đánh ra, tiếng oanh minh kinh người theo đó dựng lên, trong không khí truyền đến tiếng ken két sụp đổ, tiếng này đến từ quyền phong của Trương Tiêu Hàm hướng phiến bạch ngọc tiến lên. Không khí cũng bị bóp méo một chút, quyền phong trong chốc lát tiếp cận phiến bạch ngọc, một quyền này, Trương Tiêu Hàm tuy không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng tới 8 phần lực đạo này, hoàn toàn có thể đánh ra trên núi đá một chỗ trống dài hơn 100 mét. Nói là bài sơn đảo hải cũng không đủ. Thế nhưng quyền này tiếp xúc phiến bạch ngọc, lại phảng phất như đánh vào một đoàn bông, chỗ phiến đá bị quyền phong đánh trúng, bỗng nhiên lõm xuống vài tấc, giống như bị đập nện ra. Tiếp đó, linh lực đều chui vào phiến đá, tiếng oanh minh bỗng nhiên ngừng, chỗ phiến đá lõm xuống chậm rãi phồng lên, phiến bạch ngọc bình yên vô sự, hoa văn trận pháp trên bề mặt không hề hấn gì, phảng phất như chưa từng chịu bất cứ công kích nào. Trương Tiêu Hàm nắm đấm, chỗ phiến bạch ngọc bị công kích lõm xuống, chứng minh bạo lực là vô ích, tuy linh lực bị hấp thu, nhưng chỉ cần quyền này nối tiếp quyền kia mà công kích, chỗ lõm sớm muộn gì cũng không kịp khôi phục. Khóe miệng hơi nhếch lên, trở tay lấy ra thiết chùy, Tiểu Bảo lập tức nhảy xuống vai Trương Tiêu Hàm, rơi xuống đất liền biến thành thiếu niên nhanh nhẹn, miệng còn lẩm bẩm, lại là vung mạnh chùy. Trương Tiêu Hàm mới định tích góp khí thế, câu lẩm bẩm của Tiểu Bảo liền khiến nàng tiêu tán, hai tay nắm thiết chùy, nheo mắt nhìn Tiểu Bảo, làm sao vậy, vung mạnh chùy thế nào? Tiểu Bảo cũng nheo mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi không phát hiện ngươi đôi khi rất đặc biệt sao? Đổi lại tu sĩ khác, lúc trước cũng sẽ không trực tiếp oanh một quyền, đều biết tế ra phi kiếm bảo khí gì đó, ta tưởng ngươi cũng muốn tế ra phát cáo lưỡi đao băng nhận thử xem. Ai ngờ càng là dùng bạo lực, ta đột nhiên cảm thấy, về sau ngươi lại thấy ai không vừa mắt, có phải hay không trước tiên sẽ dùng thiết chùy đập nát thân thể người ta. Trương Tiêu Hàm khí thế đang dâng lên bị Tiểu Bảo vài câu phá tan. Nàng nắm thiết chùy, buồn cười nhìn Tiểu Bảo, ta chỉ muốn thử loại công kích không dựa vào hệ linh lực này. Đều thử qua, mới biết loại nào hiệu quả nhất. Tiểu Bảo bĩu môi, không nói nữa. Trương Tiêu Hàm nắm thiết chùy, bỗng nhiên không tìm được cảm giác trước đó, cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, bị Tiểu Bảo quấy dày như vậy, nàng thế nào cũng không dùng nổi thiết chùy này, hậm hực thu tay lại, lườm Tiểu Bảo một cái, Tiểu Bảo đúng lúc cười nhìn nàng. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, nhìn cái gì, bắt đầu đi, hai ta đổi lấy. Tiểu Bảo lắc đầu, ngươi hỏi ý kiến tỷ y tiền bối thì sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, nàng biết tỷ y nhất định đang nhìn mình qua Tiểu Bảo. Đại khái đóa hoa sen cũng đang lén nhìn nàng, cũng không có gì đặc biệt. Trương Tiêu Hàm buồn buồn nói, quay đầu không nhìn Tiểu Bảo, tiếp đó, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay nắm thiết chùy lập tức giơ thật cao, sức mạnh cánh tay và thân eo trong nháy mắt kết hợp. Thiết chùy giữa không trung quẹt một đường cong uyển chuyển, mang theo tiếng rít trầm thấp đập tới, oanh, thiết chùy rời khỏi tay, hung hăng đập vào phiến bạch ngọc, lần này lực đạo thuần túy rơi vào phiến bạch ngọc không chỉ là vạn cân. Phiến bạch ngọc lại ngay cả lõm cũng không có. Nhưng bề mặt lại hiện ra một tầng hào quang, giống như gợn sóng tản ra, chuyển lực đạo đến bốn phía, vách đá trong sơn động phảng phất đều rung động, có đá vụn rào rào rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, thu hồi thiết chùy, phảng phất như đã phát tiết hết giận dữ. Thu hồi thiết chùy xong, trên mặt như cười mà không phải cười, "Tiểu Bảo, ngươi có cảm thấy ta quá bạo lực không? Ta đã thử rồi, ngươi xem, bất cứ công kích nào cũng không thể mở ra phiến đá này. Ta đã hết sức rồi, ta tuy có cơ duyên hậu trạch, nhưng không biết cơ duyên nào cũng có thể thu được. Hai, vào bảo sơn mà tay không về, đành phải đi vậy." Khoát tay, khối băng đông cứng nước bùn trong tay rơi phù phù vào đầm nước. Trương Tiêu Hàm xoay người rời đi không chút do dự. "Trương đạo hữu, người thật không hiếu kỳ sao?" Tiếng tỷ y từ phía sau truyền đến. Trương Tiêu Hàm vừa đi ra ngoài vừa nói, "Quê hương ta có câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hiểu không? Mèo nghe nói có chín mạng, nhưng vì lòng tò mò, chín mạng cũng không đủ chết." Tỷ y giận dữ nói, "Ta nói ta đang hại ngươi sao? Tiền bối, ta tự biết mình bao nhiêu cân lượng, tu vi và thực lực hiện giờ của ta, không phải cơ duyên nào cũng có thể đón nhận, tiền bối cũng không cần thử ta, kỳ thực con người ta nhát gan và sợ chết nhất." Trương Tiêu Hàm nói, bước chân không ngừng, Tiểu Bảo theo sau lưng, tỷ y chỉ có thể thấy bóng lưng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rời đi rất nhanh, tỷ y cũng không nói nữa. Khi Trương Tiêu Hàm ra khỏi cửa hang đứng trên mặt đất, thông đạo vẫn còn, tỷ y lúc này mới xác định Trương Tiêu Hàm thật sự muốn rời đi. Hừ, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhát gan sợ chết, ngươi nếu nhát gan sợ chết, ta cũng sẽ không trốn ở đây, ngươi lại trở lại dưới đó ta xem, yên tâm, ta còn không nỡ ngươi chết, tỷ y giận dữ nói. Không thấy được khóe miệng Trương Tiêu Hàm quay lưng lại lần nữa nhếch lên. Xoay người lại, mặt Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh, không nói lời nào trở lại dưới đất, thu lại khối băng nước bùn chưa khai hóa, tiếp đó dùng thanh khiết thuật làm sạch phiến bạch ngọc. Trương Tiêu Hàm rất cẩn thận, vẫn đứng ở bờ, không dám đứng trên phiến đá. Tiểu Bảo cũng đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, ánh sáng của huỳnh quang thạch đủ thấy rõ hoa văn trên phiến đá. Một hồi lâu, tỷ y nói, "Nếu ta nói cho ngươi chỗ nào là nhược điểm của trận pháp, công kích chỗ nào, ngươi chắc không tin." Trương Tiêu Hàm giữ im lặng, hiển nhiên là đồng ý. "Cũng được, ta còn thiếu ngươi thù lao hấp thu nguyệt đản, liền truyền cho ngươi thái ất thần thuật." "Hừ, ta nói trước, truyền thái ất thần thuật cho ngươi, ta không chịu trách nhiệm giảng giải, giống như khống thần thuật, ngươi hấp thu được bao nhiêu là chuyện của ngươi. Tiếp đó, ta có thể chỉ cho ngươi nhược điểm của trận pháp phía dưới. Ngươi nhất định phải nghe ta." Chương 1445 Thái Ất Thần Thuật. Hòa thị Bích tăng thêm, Trương Tiêu Hàm mấp máy môi, tỷ y lại nói, ta, một công chúa ma tộc, cũng khinh thường lừa gạt ngươi tu sĩ nhân tộc nhỏ bé. Ngươi là người được truyền thừa thiên tộc, trước khi trưởng thành, cũng có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào, chờ ngươi thật sự trưởng thành, có thể đại diện thiên tộc nói chuyện. Hừ hừ, Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, biết tỷ y không thấy được biểu cảm này của nàng. Thái ất thần thuật là gì? Tỷ y băng lãnh nói, thần tộc cấm chế pháp thuật, nghe nói tham tường thấu đáo pháp thuật này, có thể phá giải tất cả trận pháp thiên hạ. Trương Tiêu Hàm nghe xong giật mình, chú ý tới tỷ y dùng từ, nghe nói, vẫn hỏi, tiền bối nhất định là đã hoàn toàn tham tường thấu đáo rồi chứ? Ta là công chúa ma tộc, sao lại phải tham tường công pháp thần tộc? Chẳng lẽ ma tộc ta không có pháp thuật phá giải cấm chế sao? Tỷ y ngữ khí hơi tức giận, Trương Tiêu Hàm nhún vai, không tranh cãi với tỷ y. Không lâu sau, tay Tiểu Bảo bỗng nhiên có thêm một ngọc giản, đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, đưa tay nhận ngọc giản, lùi lại mấy bước, chống ngọc giản lên trán, trước tiên quét mắt cực nhanh một lần, rồi tâm thần chìm vào. Ngọc giản bắt đầu là một tấm trận đồ cực kỳ phức tạp, vô số đường cong dài ngắn khác nhau vẽ cùng nhau, tâm thần đắm chìm vào, liền phảng phất như hoa mắt chóng mặt, người cũng bị hút vào trận đồ, chỉ thấy trên dưới trái phải bỗng nhiên áp lực nặng nề, phảng phất như có thiên quân vạn mã đang từ bốn phương tám hướng công kích. Trương Tiêu Hàm biết nàng đang nghiên cứu ngọc giản, nhưng trong thần thức, mọi thứ xung quanh chân thực như vậy, bên tai là tiếng linh lực phá không, hai gò má cảm nhận được linh lực ba động đánh tới, thậm chí có thể thấy tay áo mình phồng lên, đó là công kích đến từ mọi vị trí trên cơ thể, muốn đè ép nàng nát bấy, nếu không phải từng xuống hạ giới vào Linh Lung Tiên Tháp, nếu không phải từng trải qua huyễn trận ở Tu La Sân thí luyện, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ không nhịn được ra tay, ít nhất cũng biết phóng xuất ra vòng bảo hộ, bảo vệ xung quanh, thế nhưng nàng chỉ mở to mắt nhìn xung quanh, nàng không tin tỷ y cho nàng ngọc giản này lại muốn hại nàng đến chết. Công kích như bài sơn đảo hải mà đến, hai gò má đã cảm nhận được linh lực lạnh thấu xương. Trương Tiêu Hàm chỉ thẩn thờ nhìn, mặc cho linh lực nhập thể, bên tai truyền đến tiếng kinh ngạc, tiếp đó mọi thứ dường như đã xa, ánh mắt trong thức hải lặng lẽ mở ra, phảng phất như con mắt thứ ba ở mi tâm, trong tầm mắt mọi thứ chồng chéo, xương trắng tràn ngập, phảng phất vô số công kích muốn từ trong sương mù khói trắng dũng mãnh tiến ra. Trang đầu tiên của ngọc giản, đồ án trận đồ lấy cấu trúc lập thể chồng chéo trong xương trắng. Nàng đang đứng giữa trận pháp, trước mặt là một điểm nút, cách xa một bước, không do dự, Trương Tiêu Hàm bước lên phía trước một bước, bước vào điểm nút, đồ án trước mặt trong thoáng chốc biến đổi, phía trước xuất hiện một nhánh, trong sương mù khói trắng, lưỡi đao lạnh thấu xương đâm tới, không cần suy nghĩ nhiều, Trương Tiêu Hàm lập tức bước sang bên trái một bước, bước ra một bước, chung quanh muôn hình vạn trạng đồ án đường cong biến ảo khôn lường. Trước mắt bỗng hiện ra ba đầu nhánh đường, lại một luồng sát khí lạnh thấu xương như lưỡi đao bổ tới. Bước chân vội vàng xê dịch, Trương Tiêu Hàm không kịp suy nghĩ thêm, liền hướng nhánh đường bên phải nhất bước tới. Bỗng nhiên, nàng phảng phất nghe thấy tiếng cơ thể bị đánh nát, từ vai phải cho đến bên trái phần eo, đau đớn như điện giật lan truyền khắp thân thể, thần thức phảng phất thoát ly khỏi thân xác, chỉ thấy chính mình kinh hãi trợn tròn hai mắt, mang vẻ mặt không thể tin nổi, thân thể bị xé làm đôi, bay về hai phía, máu tươi từ vết thương tuôn trào xuống, trước mắt tối sầm lại, thì đã một lần nữa đứng giữa trận đồ, đau đớn vẫn còn đó, nhưng thân thể lại lành lặn như cũ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán. Trương Tiêu Hàm đứng giữa trận đồ, không kìm được tim đập thình thịch, cảm giác chết chóc mãnh liệt và chân thực đến nỗi nàng mất khá lâu mới nhớ ra mình đang ở trong thần thức, bên trong ngọc giản, nàng nhắm mắt lại, yên lặng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa trải qua trong thần thức. Đau đớn vẫn còn đó, ở chỗ thân thể bị đánh nát, máu tươi vẫn như đang tuôn trào, thì ra, đây chính là cảm giác của sự sống và cái chết, không trải qua cái chết thì không thể nào lĩnh hội được. Cũng tốt, chết qua một lần rồi sẽ biết sợ, sẽ tìm mọi cách để tránh cái chết. Nàng mở mắt ra, tâm trạng đã bình tĩnh lại, trước mắt vẫn là sát khí đập vào mặt. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú một lát, mặc cho sát khí tràn vào thân thể, tâm trí trống rỗng, sát khí từ trước người tới, từ phía sau qua, nàng lại nhắm mắt lại, chỉ dùng con mắt thứ ba quan sát điểm then chốt gần nhất. Điểm then chốt chính là điểm khởi đầu của trận đồ, cũng là nơi bắt đầu chịu đựng sự tấn công của trận đồ. Ngay từ bước đầu tiên đã phải chịu đựng tấn công, trước mắt sẽ xuất hiện hai con đường, trong đó chỉ có một con đường là đúng, đi vào con đường đúng sẽ tránh được sự tấn công chí mạng, tiếp theo sẽ là ba con đường, rồi lại là bốn, năm con đường, chỉ cần bước nhầm một bước, sẽ chịu sự trừng phạt chết chóc, đương nhiên không phải là cái chết thực sự, nhưng đau đớn thể xác, cảm giác lưỡi đau chém đứt thân thể vô cùng mãnh liệt. Xuất hiện đột ngột, không kịp sợ hãi, nhưng kế tiếp, trong ảo giác của thần thức sẽ liên tục bị chém làm đôi. Tạo nên cú sốc tâm lý không cần phải nói cũng biết. Nàng nhìn chăm chú vào những đường cong hỗn loạn trước mắt, mô phỏng lại tình hình bước đi đầu tiên, nhớ lại hướng tấn công tới. Lưỡi đao dường như từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhưng trong lúc gấp gáp, bước ra một bước lại không phải tùy tiện lựa chọn một trong hai. Quỹ tích tấn công luôn có dấu vết để lần theo, Trương Tiêu Hàm không mở mắt ra, chỉ dùng ánh mắt trong thức hải quan sát điểm then chốt trước mặt. Bước tiếp theo, lưỡi đao lạnh thấu xương lại đánh tới, tốc độ nhanh đến mức không thể phân biệt rõ ràng, phảng phất bốn phương tám hướng đều là đao ảnh lóe sáng. Nhưng trong con mắt thứ ba, những đao ảnh này vẫn mang theo quỹ tích, thân ảnh nhoáng một cái, lần này nàng bước về phía lối đi bên trái, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, ba con đường đồng thời xuất hiện, đao ảnh lóe sáng mang theo khí tức tử vong lại đánh tới. Trương Tiêu Hàm thẳng tiến về phía lối đi bên phải, nhưng dường như chậm một chút, lưỡi đao sát vào da đầu rơi xuống, mặc dù đã bước qua, nhưng bỗng nhiên xuất hiện bốn con đường, thần thức và con mắt thứ ba chỉ thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh. Nhắm mắt lại không thấy được cảnh tượng máu me đầm đìa của chính mình, nhưng đau đớn trên cổ lại một lần nữa chân thực báo cho nàng biết cách thức chết chóc. Adrenaline tiết ra mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm ép buộc bản thân nhớ lại khoảnh khắc lưỡi đao đánh tới. Tiểu Bảo yên lặng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, từ thức hải của Trương Tiêu Hàm truyền ra ngoài là những cảm giác mà nó chưa từng trải qua. Nó cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ ấy, phảng phất đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng, nhưng khuôn mặt của Trương Tiêu Hàm chống đỡ trên ngọc giản lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Tỷ y trong không gian của Tiểu Bảo cũng nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Yên lặng tính toán thời gian, rồi hơi kinh ngạc, nàng không hề lừa dối Trương Tiêu Hàm, Thái Ất thần thuật là công pháp tối cao của thần tộc, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, là công chúa của ma tộc, nàng đã từng được tu luyện Thái Ất thần thuật, nhưng môn công pháp này quá mức bá đạo, chỉ là trong suốt 30 vạn năm dài đằng đẵng sau đó, để giết thời gian, cũng là để kích thích ý chí chiến đấu, nàng mới lần lượt tu luyện nó, mỗi lần đều là mồ hôi lạnh tuôn ra mới có thể ngừng lại, rồi phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp tục, nếu không phải bị giam cầm suốt thời gian dài ấy, nàng chắc chắn không có can đảm để dung hội quán thông Thái Ất thần thuật. Việc truyền Thái Ất thần thuật cho Trương Tiêu Hàm cũng có ý muốn thử thách nàng, xem nàng có bỏ cuộc hay không. Công pháp của thần tộc đã khó đối với ma tộc, huống chi là nhân tộc, nhưng theo thời gian trôi qua, tỷ y càng ngày càng kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm vẫn đang tu luyện Thái Ất thần thuật, chẳng lẽ nàng không từng trải qua nỗi khổ sở của việc bị đao kiếm thương tích sao? Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong Thái Ất thần thuật, căn bản không cảm nhận được thời gian bên ngoài, nàng cũng không nhớ rõ đã bị lưỡi đao phân chia bao nhiêu lần. Đau đớn khi lưỡi đao phân liệt thân thể không hề giảm bớt. Nàng cũng không hề thích nghi, nàng chỉ là tìm kiếm con đường duy nhất chính xác giữa những đao ảnh bay tán loạn. Nàng không còn cố gắng tránh né lưỡi đao, mà là dùng thần thức để cẩn thận lĩnh hội nỗi sợ hãi khi lưỡi đao tới. Thậm chí có lúc mở to mắt, không chớp mắt nhìn chăm chú vào những đao ảnh bay tán loạn. Nhìn chăm chú vào khoảnh khắc trước khi chết tới, đau đớn dữ dội vẫn còn đó, nhưng nàng đã không còn sợ hãi, vứt bỏ sự e ngại, nàng càng có thể sắc bén quan sát sự khác biệt rất nhỏ khi công kích giáng xuống. Rồi sau đó, nàng dường như có thể đi tới trước đao phong, nàng vẫn đứng trên bờ đầm nước, duy trì tư thế nhập thần vào ngọc giản. Vào cuối ngày thứ tư, nàng cuối cùng có thể đi trọn vẹn một vòng trận đồ đầu tiên. Từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc, rồi trở về vị trí ban đầu, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ trận đồ hoàn toàn biến mất, rồi phảng phất có thứ gì đó tiến vào thần thức, chỉ cảm thấy thoải mái thư thái, những đau đớn cơ thể đã trải qua hoàn toàn biến mất. Rồi sau đó, trước mặt lại xuất hiện một trận pháp ba chiều giống hệt như vậy. Lần này, tấn công không phải lưỡi đao, mà là ngọn lửa nóng rực như thiêu đốt cả linh hồn, mỗi lần bị ngọn lửa thiêu đốt, đều từ sâu trong tâm khảm truyền đến rung động, cơ thể phảng phất từng chút biến thành tro bụi. Nhưng tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh, từ trong những lần tấn công liên tiếp, tìm ra sơ hở và bước qua, lần này nàng chỉ mất 3 ngày, ngày thứ 8, tâm thần đắm chìm trong ngọc giản, cơ thể Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên linh lực đại thịnh, giống như đang tiến hành một cuộc chém giết mãnh liệt, đến mức Tiểu Bảo canh giữ bên cạnh nàng cũng phải lùi lại xa. Đến tận cửa động, áo bào trên người Trương Tiêu Hàm phấp phới bay lên, mặc dù sắc mặt nàng bình tĩnh, trán vẫn chống đỡ trên ngọc giản, nhưng linh lực trong thân thể vận hành, khuấy động dữ dội, Trương Tiêu Hàm không hề động đậy, ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng không hề thay đổi. Nhưng trong thức hải của nàng, một cuộc chém giết mãnh liệt đang diễn ra. Tiểu Bảo chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, cảm nhận được sự rung động của linh lực Trương Tiêu Hàm. Từ khi Trương Tiêu Hàm tiến giai đến luyện hư trung kỳ, nàng chưa từng toàn lực kích phát linh lực như thế, những lần dừng lại giữa chừng ngắn ngủi đến mức có thể bỏ qua. Phảng phất như bị đánh ngã xuống lập tức đứng dậy, nhưng trong lòng Tiểu Bảo cảm nhận được sự không sợ chết của nàng, rồi sau đó, những lần dừng lại ấy gần như không còn, chỉ có linh lực không ngừng tăng vọt, linh lực vốn đã mỏng manh trong sơn động nhanh chóng dồn nén vào cơ thể Trương Tiêu Hàm. Có lúc Tiểu Bảo lo lắng linh lực của Trương Tiêu Hàm sẽ cạn kiệt, tỷ y cũng luôn trầm mặc, nhưng cuối cùng, nàng không kìm được nữa, những gì Trương Tiêu Hàm trải qua là điều nàng chưa từng trải qua. Đúng vậy, nàng bị thiên tỏa linh phù khóa chặt linh lực, làm sao có thể lĩnh hội được những điều này? Thế nhưng Trương Tiêu Hàm làm sao có thể chỉ dùng 8 ngày để đạt đến bước này? Nàng đã chịu đựng nỗi khổ sở khi bị đao kiếm và lửa thiêu đốt như thế nào? Rồi sau đó, nàng trải qua điều gì? Sơn động yên tĩnh, một ngày nữa trôi qua, tỷ y cảm thấy như đã trải qua một năm, nàng không chỉ kinh ngạc trước những gì Trương Tiêu Hàm đang trải nghiệm, mà còn kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Tiểu Bảo. Nàng tin rằng Tiểu Bảo cũng biết Trương Tiêu Hàm đang phải đối mặt với điều gì. Thần thức đắm chìm trong ngọc giản, cơ thể lại vận hành linh lực, nếu không cẩn thận, nhục thân sẽ bị hủy hoại. Thần thức vẫn còn, nhưng nhục thân lại bị linh lực phá hủy. Trương Tiêu Hàm là đoạt mệnh, nguyên thần của nàng không thể nào vào được một thân thể khác. Nàng tin Tiểu Bảo cũng biết điều này, nhưng lại không cảm thấy Tiểu Bảo lo lắng. Từ đầu đến cuối, Tiểu Bảo chỉ yên tĩnh nhìn Trương Tiêu Hàm, không có bất kỳ dao động nào trong lòng. Ngươi thật sự không lo lắng cho nàng sao? Tỷ y cuối cùng không kìm được, ta tin tưởng nàng. Tiểu Bảo trầm mặc một lát, nhẹ nhàng trả lời, nói cho ta biết về nàng. Tỷ y thì thầm, có gì tốt nói, chỉ là vì sinh tồn mà phấn đấu, giữ vững lập trường của mình, không sợ sống chết mà thôi. Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt có một tia dịu dàng, đó là tình cảm của một đứa con dành cho mẹ, là tình cảm nó dành cho Trương Tiêu Hàm từ khi nó đến thế giới này. Ta không ngờ nàng lại kiên trì tu luyện như vậy, hay có lẽ là tu luyện, ta cứ nghĩ nàng sẽ bỏ cuộc ngay từ trận đầu tiên. Tỷ y cũng không biết tại sao lại nói những điều này với Tiểu Bảo. Một con thần thú mà thôi, không sao, nếu nhục thể của nàng không tồn tại, nguyên thần của nàng sẽ ở chỗ ta, còn ngươi, nhất định sẽ nhận được luyện hồn chi thuật, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Giọng Tiểu Bảo vẫn rất bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường. Tỷ y ngoài ý muốn không phản bác, nàng chỉ khó hiểu vì sao Tiểu Bảo lại dùng giọng điệu bình thản như thế để nói về một việc không hề bình thường. Linh lực trong thân thể Trương Tiêu Hàm càng lúc càng kích động, áo bào trên người bị nâng lên cao, bỗng nhiên áo bào lại trở về trạng thái bình thường, linh lực cũng thu lại, có thể kiểm soát được rồi. Linh lực lại một lần nữa lưu chuyển, trên gương mặt bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiện lên một tia kiên nghị. Trong ngọc giản, Trương Tiêu Hàm đứng ở điểm xuất phát, trước mặt là sương mù mịt mùng, ngay cả con mắt thứ ba cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong sương mù. Trương Tiêu Hàm mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào sương mù phía trước, linh lực lưu chuyển, thân hình khẽ động, tiến vào trong sương mù. Trong sương mù nguy hiểm rình rập, ngọn lửa và lưỡi đao từ những hướng khác nhau đánh tới. Trương Tiêu Hàm thân hình chuyển động, nhưng lần này, nàng không tránh né nguy hiểm, mà là hướng thẳng vào công kích, đánh một quyền ra, cho dù tâm thần đắm chìm trong ngọc giản, đòn tấn công này nàng vẫn dùng hết sức lực, một quyền ngăn chặn công kích trước mặt, rồi lại là một quyền nữa. Cước bộ di chuyển, mỗi quyền đều chặn đứng công kích trước mặt, chỉ có nàng biết, mỗi quyền của nàng đều điểm trúng điểm yếu của đối phương. Mỗi quyền đều có thể vượt lên trước để tấn công vào điểm yếu của đối phương. Chương 1446, phá rồi lại lập. Chỉ có nàng đắm chìm trong ngọc giản mới biết được sự nguy hiểm trong đó. Thần thức hoàn toàn chìm trong ngọc giản, cơ thể vận hành linh lực chỉ để ý thức bên trong. Bước sai một bước, đấm ra một đòn sai lầm, một quyền mạnh mẽ chẳng khác nào tự đánh vào người mình. Linh lực phản phệ vào bản thân, còn phải chịu sự phản phệ của trận pháp lên thần thức. Nhưng nàng không hề e ngại, trải qua vô số lần cái chết, khiến nàng không còn sợ hãi cái chết, chỉ còn sự kích thích, sự tiến lên, quên đi đã ra bao nhiêu quyền, quên đi bộ pháp, chỉ dựa vào sự hiểu biết và phát hiện bén nhạy đối với nguy hiểm. Quá chú tâm vào việc tìm kiếm và phá giải điểm yếu. Quyền phong như rừng, ý chí như cương, cuối cùng, quyền cuối cùng đánh ra, tất cả công kích trong tiếng nổ vang tan biến không còn. Chỉ còn linh lực lưu chuyển, thần thức lập tức bị bắn ra khỏi ngọc giản soạt một tiếng vỡ vụn, rồi hóa thành bột phấn rơi xuống, mất một lúc lâu linh lực trên người Trương Tiêu Hàm mới ổn định lại. Nhưng cơ thể vẫn còn rõ ràng nhớ hết thảy những gì đã trải qua. Toàn thân đau đớn, một loại đau đớn không thể diễn tả, những lưỡi đao đã từng chặt chém nàng vô số lần đều kêu gào đau đớn. Phảng phất như trong khoảnh khắc đó, tất cả những lưỡi đao và ngọn lửa đã từng giáng xuống đều cùng lúc đánh tới. Thiên đao vạn quả và lửa thiêu cũng không bằng như thế. Sự oanh liệt của Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không bằng như thế. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm không thở nổi, không kêu được, toàn thân cứng đờ, đau đớn trong nháy mắt gần như chôn vùi thần trí, nhưng ngay sau đó, cảm giác ấm áp bắt đầu vuốt ve từng chỗ đau đớn. Niềm vui sống sót tràn ngập trong lòng, từng tế bào trong cơ thể dường như đều đắm chìm trong dòng nước ấm áp. Đang được tái sinh, nàng không biết thân thể mình đã mềm nhũn ngã xuống lúc nào. Chỉ biết nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi vô cùng, đã rất lâu rồi không ngủ, phảng phất như cả trăm năm chưa từng ngủ một giấc, nàng chỉ muốn ngủ một giấc, giống như một người phàm bình thường, chỉ cần ngủ một giấc như thế. Tiểu Bảo đưa tay ra, nâng đỡ thân thể mềm nhũn của Trương Tiêu Hàm, từ từ đặt nàng nằm xuống, để đầu nàng gối lên đùi mình. Nó không biết Trương Tiêu Hàm đã trải qua điều gì, nhưng nó biết nàng mệt mỏi. Đúng vậy, nàng quá mệt mỏi, nàng chưa bao giờ hy vọng phải gánh vác trọng trách nặng nề như thế. Chỉ là số phận đã khiến nàng, người kiên cường, không thể không như vậy. Tỷ y cũng trầm mặc, nàng cũng nghĩ mãi mà không rõ thời khắc như thế. Trương Tiêu Hàm sao có thể ngủ được? Nàng đã đạt được chính là thần tộc truyền thừa, là cả nhân loại đều hy vọng có được truyền thừa ấy. Thế nhưng sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, nhận được rồi, vậy mà lại ngủ say. Nàng trong lòng khẽ hừ một tiếng, biểu thị sự khinh thường đối với nhân tộc, thế nhưng nàng cũng biết Trương Tiêu Hàm đã nhận được truyền thừa chi thuật với bao nhiêu gian khổ. Có thể tiếp nhận được gian khổ như thế, người ấy đáng giá được tôn kính, Hoặc, đây chính là nguyên nhân thiên tộc truyền thừa chọn chúng nàng a. Tỷ y thì thầm, không biết là nói cho chính mình hay nói cho tiểu bảo. Ta tình nguyện thiên tộc truyền thừa không tìm được nàng, nàng từ đầu đến cuối chỉ muốn là một tu sĩ đơn giản bình thường. Sống vô ưu vô lự trong tiểu thiên địa của mình, tiểu bảo cũng thấp giọng nói, phảng phất tự lẩm bẩm, nhưng hết thảy đều đã định trước, truyền thừa đã tìm đến nàng, nàng liền bị đẩy lên quỹ đạo vận mệnh đã định sẵn. Cũng chỉ có thể tiếp tục bước đi thôi. Tỷ y âm thanh có chút mờ mịt, không biết là đối với tương lai, hay là đối với quá khứ đã qua. Thạch động bên trong trở nên tĩnh lặng, chỉ còn ánh huỳnh quang trắng của thạch u. Trương Tiêu Hàm đang ngủ say, cùng tiểu bảo trầm tĩnh bên cạnh. Trương Tiêu Hàm ngủ rất ngon giấc, không mộng mị gì. Khi nàng mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt chăm chú của tiểu bảo đang nhìn nàng. Trong hai con ngươi ấy là sự bình tĩnh, bình yên và cả sự bảo hộ. Ta ngủ thiếp đi rồi. Trương Tiêu Hàm có chút ngượng ngùng đứng dậy. Ân, ngươi ngủ tiếp đi. Tiểu bảo cũng đứng dậy, thật thoải mái. Trương Tiêu Hàm duỗi người một cái, ta rất lâu rồi chưa từng có cảm giác được ngủ ngon như vậy. Ta cứ tưởng tu sĩ đều không cần ngủ. Nàng kiểm tra toàn thân một lượt, hơi có chút thất vọng, ta tưởng tu vi của ta sẽ tăng lên, ta đã trải qua những chuyện nguy hiểm như vậy. A, tiểu bảo, ngươi có lo lắng cho ta không? Tiểu bảo cười, không lo lắng, ta biết hết cảm giác của ngươi, ta chỉ biết ngươi sẽ trở về. Trương Tiêu Hàm muốn ôm tiểu bảo một cái, muốn cho hắn ôm mình một cái, nhưng nhìn thấy chàng trai đã trưởng thành trước mắt, chỉ cười cười, tốt, bây giờ ta đã chiếm được truyền thừa. Ân, phải nói là đã nghiên cứu kỹ thái ất thần thuật, phải cảm ơn tỷ y tiền bối, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta không nghĩ tới ngươi có thể lĩnh hội được. Thái ất thần thuật là công pháp của thần tộc, cho dù là ma tộc chúng ta tham ngộ, cũng rất khó tiếp nhận được sự khổ sở của thân thể. Huống chi là các ngươi người tu, ta vốn tưởng ngươi sẽ biết khó mà lui, vậy mà, trận pháp đơn giản như thế lại không thể ngăn ngươi. Tỷ y âm thanh nhàn nhạt, không nghe ra được những tâm tình chập chờn đã từng có. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng đoán được ý nghĩ của tỷ y, chỉ là khi tâm thần nàng đắm chìm vào thái ất thần thuật, thì không hề phát giác. Bây giờ nhớ lại, nếu lúc trước tâm niệm nàng có dao động, ra khỏi ngọc giản, sợ rằng cũng không còn dũng khí tiến vào. Bất luận tiền bối ban đầu dự tính thế nào, vãn bối đều được lợi. Hơn nữa trải qua lần này, tu vi tuy không tăng thêm, nhưng thực lực so với trước đây đã có sự sai biệt quá lớn. Nếu không có tiền bối ban cho thái ất thần thuật, chỉ sợ cả đời này, vãn bối khó mà siêu việt. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, dường như đang hồi tưởng lại quá trình ấy, rồi tiếp tục nói, vãn bối cảm tạ tiền bối, nhưng sẽ không vì lòng biết ơn mà mất đi bản tâm. Cho nên tương lai, có thể vẫn sẽ có chỗ đắc tội, xin tiền bối lượng thứ. Nàng xoay người lại, đi đến bên đầm nước, trên tấm bia cấm chế bằng bạch ngọc, những đường cong vẫn còn đó. Thần thức lướt qua, nàng giơ tay lên, một quyền hướng về tấm bia bạch ngọc đánh tới. Lực đạo của quyền này không lớn, chỉ dùng 1/10 sức lực, rơi vào mép tấm bia bạch ngọc. Trên tấm đá lập tức hiện lên một tầng hào quang, nhưng hào quang chưa kịp tiêu tan, quyền thứ hai của Trương Tiêu Hàm đã đánh tới, rồi đến quyền thứ ba. Trương Tiêu Hàm hết sức chú ý đến sự biến đổi của hào quang linh lực trên tấm bia bạch ngọc sau mỗi cú đấm. Hào quang bề ngoài xem ra không khác biệt gì khi hấp thụ và tỏa ra linh lực, nhưng bên trong luôn có những khác biệt rất nhỏ, mắt thường khó nhận ra, nhưng với sự quan sát kép của thần thức và con mắt trong thức hải, sự dao động của linh lực, dù là nhỏ nhất cũng đều hiện ra. Oanh, một quyền đánh ra, linh lực và hào quang tiếp xúc trong chớp mắt, một quyền khác lại đánh ra, ngay khi hào quang vừa chạm tới một mép, ngay sau đó lại là một quyền khác, ở một vị trí khác nhau, theo sự ngăn cản của từng vòng hào quang, tốc độ ra quyền của Trương Tiêu Hàm càng lúc càng nhanh. Trong mắt tiểu bảo, những cú đấm hỗn loạn, nhưng tỷ y lại âm thầm bội phục, loại trận pháp phòng ngự này, với kinh nghiệm của tỷ y, dễ dàng nhận ra, nếu nàng phá giải trận pháp, cũng chẳng qua như vậy, chỉ là không cần dùng bạo lực kích hoạt trận pháp, tìm ra điểm yếu của trận pháp, nhưng người đã nghiên cứu kỹ thái ất thần thuật, thì không cần phá giải mọi trận pháp, thái ất thần thuật không phải để bày trận, mà chuyên môn để phá vỡ cấm chế, bất luận là trận pháp công kích hay phòng ngự, bất kỳ một trận pháp nào được bố trí, dù là tử trận, đều có điểm yếu tương ứng. Chỉ cần tìm được điểm yếu của trận pháp mà công kích, còn lại chỉ là vấn đề tu vi cao thấp và thời gian dài ngắn. Mà thái ất thần thuật cao minh há lại chỉ là ở chỗ phá giải trận pháp, cái gọi là suy gột ra ba thì xem tu vi ngộ tính của tu sĩ. Với sự thông minh của Trương Tiêu Hàm cùng với sự lĩnh ngộ của nàng về thái ất thần thuật, cũng có thể dùng trong giao chiến với tu sĩ khác rồi. Thái ất thần thuật tầng thứ ba là gì đây? Khi thần thức và linh lực hoàn toàn dung hợp sẽ như thế nào đây? Tỷ y trong khoảnh khắc có chút say mê, rồi lại cuối cùng rơi vào buồn bã. Trương Tiêu Hàm một khi ra tay, liền toàn tâm chú ý, mỗi một quyền đều kích hoạt sự phòng ngự của chính trận pháp, mà mỗi một quyền đều chính xác đánh vào điểm yếu của sự phòng ngự trận pháp. Điểm chính xác, lực đạo cân bằng, khiến cho cú đấm của nàng trở nên thành thạo điêu luyện. Từng bước mở ra trận pháp, thật khó tưởng tượng, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng chưa đến 10 ngày, đã hoàn toàn nghiên cứu kỹ thái ất thần thuật, một pháp thuật bá đạo như vậy. Ánh mắt tỷ y chuyển về phía Trương Tiêu Hàm, nàng không nhìn thấy khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy những cú đấm của nàng, khó trách nàng lại có được truyền thừa của thiên tộc, nhưng là vì nàng có được truyền thừa thiên tộc nên mới có ý chí như thế. Hay vì ý chí của nàng mới được thiên tộc chọn chúng. Bên trong thạch động, chỉ có tiếng động của linh lực được khống chế hoàn hảo, ngay bên trong đầm nước, hào quang trên tấm bia bạch ngọc dần dần mờ nhạt, động tác ra quyền của Trương Tiêu Hàm càng lúc càng nhanh, đến mức trên tấm đá lưu lại một loạt tàn ảnh không ngừng. Cuối cùng, theo một tiếng oanh minh cuối cùng, tầng hào quang cuối cùng trên tấm bia bạch ngọc mờ nhạt rồi biến mất. Theo sự biến mất của hào quang, linh lực đều bị chôn vùi trong tấm bia bạch ngọc, ngay giữa tấm bia bạch ngọc bỗng nhiên lộ ra một cái cửa hang vuông vắn. Phảng phất tử khí từ trong cửa hang tràn ra, rất nhanh đã lan tràn khắp thạch động, nếu tỷ y còn có thân xác, chắc chắn có thể thấy đôi mắt sốt ruột của nàng. Trương Tiêu Hàm đứng trên cửa hang trầm ngâm một hồi, ngón tay chạm nhẹ vào linh thú đại, hai con kiến ăn kim loại bay ra từ linh thú đại, xoay nửa vòng giữa không trung, rồi bay vào trong hang tối om. Sau vài bậc thang, trong hang tối đen kịt, ngay cả kiến ăn kim loại cũng không nhìn thấy bên trong ra sao. Trương Tiêu Hàm cau mày, gọi con kiến ăn kim loại lại, hỏi: "Tỷ y tiền bối có biết cấm chế phong bế nơi này là gì không?" "Phiến đá cấm chế là của thần tộc, vậy phong ấn là gì?" "Ta cũng không biết, nhưng mà có thể dùng cấm chế như thế, thì vật phong ấn bên trong chắc chắn vô cùng quan trọng." Trương Tiêu Hàm nghe vậy không hỏi thêm, thân hình khẽ động, bay đến cửa hang, hai chân đặt lên bậc đá, nâng ngọn đuốc huỳnh quang, từng bước đi xuống. Thạch động không sâu như tưởng tượng, chỉ hơn 30 bậc thang, đã đến nơi sâu nhất, ánh sáng trắng của thạch u tắt ngấm, chiếu sáng một căn phòng chỉ khoảng 5-6 mét vuông. Bốn bức tường căn phòng đều là những khối nham thạch lớn màu xanh xám, lồi lõm không bằng phẳng, giữa phòng là một bệ đá màu đen, rộng khoảng 2 mét vuông, khiến cho không gian trong phòng trở nên chật hẹp. Trên bệ đá màu đen, có một chiếc hộp ngọc, hộp cũng rộng khoảng nửa mét vuông, trông rất nặng nề, trên hộp ngọc, rõ ràng là một tấm phù chú, những phù hiệu màu đỏ sậm được vẽ rất kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nếu không chứng kiến cảnh tỷ y bị giam cầm, nàng rất có thể sau khi bố trí cấm chế sẽ ngay lập tức mở phù chú ra xem xét. Nhưng bây giờ nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả một luồng gió cũng không dám để thổi tới hộp ngọc. Sợ làm rách phù chú, tỷ y trầm mặc, nàng cũng trầm mặc, một lúc lâu sau tỷ y mới lên tiếng, tấm phù lục này là phù trấn áp, bên trong hộp ngọc, tựa hồ do dự, Trương Tiêu Hàm không dục, vẫn trầm mặc chờ đợi, đây là phù lục trấn áp của thần tộc, trấn áp bình thường là thân bất tử. Nhưng nhìn kích thước của hộp ngọc, rõ ràng chỉ là một bộ phận của thân bất tử. Tỷ y cuối cùng nói tiếp, cái gì là thân bất tử? Thấy tỷ y không định nói tiếp, Trương Tiêu Hàm hỏi, đế tử, tỷ y ngắn gọn đáp, biết Trương Tiêu Hàm không hiểu, liền giải thích, thời kỳ thượng cổ, thế giới này được tạo thành từ năm đại giới, người, thần, Phật, yêu, ma, nhưng người đời chỉ biết năm đại giới, lại không biết năm vị vương của năm đại giới đều là đế tử của thiên đế, năm vị vương của năm đại giới đều là đế tử của thiên đế. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo, như muốn nhìn thấy biểu cảm của tỷ y qua ánh mắt Tiểu Bảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên đế có 5 người con trai, 5 người con trai đều do thiên đế cai quản một giới. 5 người con trai đều là đế tử, là thân bất tử, có thể cùng thiên địa trường tồn. Trương Tiêu Hàm nghe xong, cau mày càng sâu, 5 đại giới ta có thể hiểu, nhưng thiên đế là ai? Thiên đế chính là thiên đế, các ngươi hiện giờ tuân theo thiên địa pháp tắc chính là do thiên đế thiết lập, mà năm đại giới cũng là do thiên đế tạo ra. Thiên đế chính là sự tồn tại của thiên ý, hết thảy sinh mệnh sinh ra đều là ý chí của thiên đế. Ngay cả là nguyên thần, Trương Tiêu Hàm cũng nghe ra được sự tôn kính của tỷ y đối với thiên đế. Xuất phát từ nội tâm, cũng đúng thôi, nếu theo lời nàng nói, nàng là công chúa ma giới, vương ma giới là đế tử, nàng chính là cháu gái của thiên đế, vậy thì sự cung kính đối với thiên đế là điều đương nhiên. Vậy thiên tộc là gì? Trương Tiêu Hàm lại hỏi, tỷ y trầm mặc một hồi, dường như không muốn trả lời, Trương Tiêu Hàm càng tò mò hơn, một lúc lâu sau, tỷ y mới lên tiếng, là sự tồn tại duy nhất bên ngoài năm đại giới, không chịu sự khống chế của thiên đế, về thiên tộc, có nhiều lời đồn khác nhau, ta cũng không biết nhiều, chỉ biết đó là một thế lực đủ mạnh để chống lại thiên đế. Nói đến đây xem như kết luận, Trương Tiêu Hàm không hỏi thêm, nhìn chiếc hộp ngọc trước mặt nói, nếu nơi này thật sự phong ấn là thân bất tử, hay là một bộ phận thân bất tử, là đế tử, a, tiền bối, chỉ có đế tử mới là thân bất tử sao? Thế hệ sau của đế tử thì sao? Ân, ví dụ như người kế thừa vị trí đế tử. Nói xong Trương Tiêu Hàm tự lắc đầu, nếu đế tử là thân bất tử, dường như không cần người kế thừa vị trí, hắn có thể ngồi trên ngai vàng vĩnh hằng, cần gì phải đặt một thái tử chờ hắn chết? Thế nhưng ai có thể giết được đế tử? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nói, im lặng một hồi, tỷ y mới nói, thượng cổ đại chiến, ta bị tên tiểu nhân Lăng Túc hãm hại, bị giam cầm trong thiên tỏa linh phù, chuyện sau đó ta cũng không rõ, nơi này rốt cuộc là ai có thân bất tử? Kỳ quái là trong giọng nói của tỷ y không phải là phẫn nộ, mà như mang theo nỗi buồn đau, dường như nàng đã đoán được thân phận của bộ phận thân bất tử này. Đây là lãnh thổ nhân tộc, đế tử ma tộc không chừng bị chôn ở đây, nếu theo tư duy nhân tộc, cũng không phải là không thể. Nỗi buồn đau của tỷ y, có lẽ là vì nàng liên lụy đến phụ vương của mình. Chương 1447 bất vi sở động. Trương Tiêu Hàm tiến lên vài bước, đi vòng quanh hộp ngọc, xem xét tấm phù chú trên đó, phù trấn áp vật trong hộp này. Tiền bối, giả sử ta cầm lấy chiếc hộp ngọc này, nhưng mà phải đặt nó ở đâu? Nếu thật sự là một bộ phận thân bất tử, ân, thì không thể thu vào không gian chữ vật a. Tỷ y trầm mặc một hồi, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng nàng, ngay cả thần thức cũng không thấy, nhưng lại cảm thấy một mùi vị khinh thường nồng đậm. Trương Tiêu Hàm bỗng hiểu ra mình sai ở đâu, ngươi có thể yên tâm mà bóc phù chú, bất kể phù chú trấn áp là gì, chỉ là một bộ phận thân bất tử mà thôi, chỉ có khi thân bất tử tụ họp toàn bộ mới có thể phục sinh. Mặc dù tỷ y nói vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn không dám tin tưởng, hỏi Tiểu Bảo, vật này không thể nhận vào không gian của ngươi a, cái thân bất tử ấy nghe tên cũng không tầm thường, ngươi không thể áp chế được, lại còn cái phù trấn áp này cũng không phải là đồ vật có thể chứa trong không gian của ngươi a. Tiểu Bảo trầm ngâm, được thần tộc phân giải, lại phải dán thêm phù trấn áp, không chừng là vì bên trong vật đó còn có sinh mệnh, nếu không thì không cần phù trấn áp a. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nhìn nhau, những chuyện thời kỳ thượng cổ bọn họ hoàn toàn không hiểu. Đế tử là đế vương của một giới, vậy thì phải có thực lực đáng sợ đến nhường nào, bây giờ bọn họ chỉ là tu sĩ nhỏ bé của nhân giới. Sợ rằng nhân giới này còn chưa hoàn chỉnh, ít nhất bọn họ chưa từng nghe nói đến vương của nhân giới. Cho dù trong hộp ngọc này là vương của nhân giới, bọn họ cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giải cứu vương ra. Mấy chục vạn năm trước, những mâu thuẫn của thế giới đã qua rồi, không cần thiết phải mang đến hiện tại, hạ giới cũng thế, cửu vực cũng thế, đã không có vương mấy vạn năm, các tu sĩ đều đã thích ứng, nếu thật sự có một vị vương xuất hiện, mang lại có lẽ là tai họa. Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, rồi lại lùi một bước, giọng nói của tỷ y truyền đến, cho dù ngươi không định phục sinh thân bất tử, nhưng luyện hóa một bộ phận thân bất tử, cũng sẽ mang lại những lợi ích ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Bất luận là thân bất tử của tộc nào, bất luận là bộ phận nào của thân bất tử, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xin lỗi tiền bối, về những chuyện thời kỳ thượng cổ, vãn bối hoàn toàn không biết gì, vãn bối chỉ là một tu sĩ nhỏ bé của nhân tộc. Không dám mạo phạm thân thể của đế tử, cũng không dám luyện hóa hậu duệ của thiên đế vào trong thân thể mình. Ngươi dù không luyện hóa, cũng vẫn có thể làm được, ngươi mở hộp cho ta xem qua, chỉ cần liếc mắt một cái, ai là bất tử chi thân liền rõ ràng ngay, tỷ y trong giọng nói cuối cùng mang theo sự cấp bách. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Trương Tiêu Hàm từ chối, nói, với trạng thái hiện tại của tiền bối, có biết hay không cũng chẳng có gì khác biệt cả, cho dù biết, tiền bối lại có thể làm gì được chứ. Hiện nay cửu vực, căn bản không ai biết đến sự tồn tại của đế tử. Ngũ giới đã trở thành truyền thuyết, bất tử chi thân bị trấn áp, cách đây mấy chục vạn năm đã bị trấn áp. Lý do tại sao thì vãn bối không thể quyết định, đúng sai thiện ác vãn bối cũng tuyệt đối không phải là cơ duyên giải cứu đế tử. Ngươi chẳng lẽ không muốn thống trị cửu vực sao? Ngươi hành động, chẳng phải là vì tu sĩ hạ giới phi thăng sao? Thực lực ngươi hiện giờ căn bản không đủ để hoàn thành ý nguyện của ngươi. Ta có thể giúp ngươi trở thành chủ nhân cửu vực. Tỷ y lớn tiếng nói, không, tiền bối lầm rồi, vãn bối vốn không muốn trở thành chủ nhân cửu vực. Vãn bối hành động, chỉ là vì vãn bối có thể làm được mà thôi. Ngươi có thể làm được điều gì? Giữa các tu sĩ không có sự thông cảm, không có lòng thương hại kẻ yếu, chỉ có cường giả vi tôn, chỉ có cường giả, vẫy tay một cái có thể khống chế vận mệnh của tất cả chúng sinh giữa trời đất, mới có thể làm được điều mình muốn làm. Miệng ngươi nói không muốn làm chủ nhân cửu vực, nhưng hành động của ngươi thì sao? Ngươi nghiên cứu kỹ thái ất thần thuật, ngươi chịu đựng đau đớn tuyệt đối không phải một người tu sĩ bình thường có thể chịu đựng nổi. Ngươi có đại chí hướng, có niềm tin mãnh liệt, ngươi thương xót vận mệnh của tu sĩ phi thăng, nhưng họ có liên quan gì đến ngươi? Không có ngươi, tu sĩ phi thăng cũng không nhất thiết bị đuổi tận giết tuyệt. Tỷ y dường như nói đến giận dữ, ngừng một chút, Trương Tiêu Hàm vừa định phản bác, tỷ y đã tiếp lời, chính ngươi tự hỏi xem, tu sĩ nào có cơ duyên như ngươi, ngươi được thừa kế thiên tộc, được ta điều khiển nguyên thần, nay lại gặp được bất tử chi thân, tất cả điều này đều chứng minh, ngươi không phải là một người tu sĩ nhân tộc tầm thường. Tương lai của ngươi vô cùng rộng mở, ếch, tuy lời tiền bối nói có vẻ rất có lý, nhưng tiền bối làm sao biết chỉ có ta một người có được cơ duyên hậu trạch. Có lẽ ở một góc nào đó, cũng có tu sĩ được nguyên thần của Lăng Túc tiên tử, hoặc là nguyên thần của Mộc Yểu đại đế, đừng nói là không thể, tiền bối chắc hẳn cũng từng bị hãm hại, như vậy người hại người cũng phải có sự giác ngộ bị người khác hãm hại. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta không biết thế giới này có nhân quả hay không, nhưng ta đã trải qua đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi, liền cho rằng những người khác cũng có thể trải qua, như vậy, có lẽ còn có người trực tiếp được thừa kế thiên đế, hoặc lùi một bước, được thừa kế đế tử. Nói đến đây, trong đầu Trương Tiêu Hàm thoáng hiện lên khuôn mặt của Phạm Tiêu và Tống Thần Sa. Nàng lắc đầu, sẽ không trùng hợp đến vậy, tất cả thừa kế đều rơi vào Linh Vũ Đại Lục, như vậy thì có khả năng còn có người đã lấy được một phần bất tử chi thân và đang tìm kiếm những phần còn lại, ngươi sẽ để cơ duyên trước mắt bị người khác lấy mất sao? Để cơ hội trở nên mạnh mẽ rơi vào tay người khác, rồi chờ bị giết sao? Trương Tiêu Hàm trầm mặc một lát, ta không tham lam, là cơ duyên của ta, thì nhất định là của ta, không phải của ta, thì cầu cũng không được, nhưng hiện tại, ta không có thực lực lấy được cơ duyên này. Tiền bối, vãn bối đã nói, vãn bối rất nhút nhát, rất trân trọng tính mạng của mình, cũng trân trọng tính mạng của những người bạn bên cạnh, nếu bất tử chi thân đã qua mấy chục vạn năm, thì cũng chẳng thiếu những năm tháng này nữa. Trương Tiêu Hàm nói xong, không chút do dự quay người bước đi, để lại bóng lưng cho bóng tối, ngươi sẽ hối hận. Tỷ Y vẫn cố gắng thuyết phục, có lẽ chứ, nhưng ít ra hiện tại ta không hối hận. Trở lại mặt đất, nhìn tấm đá bạch ngọc dưới chân, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, nàng mở ra cấm chế, nhưng lại không biết làm sao khôi phục lại như cũ. Tấm đá bạch ngọc này, phong bế không chỉ là một cửa hang, mà còn phong ấn phù chú trấn áp thần tộc có thể lộ ra ngoài. Trương Tiêu Hàm đứng một lúc lâu thành khẩn nói, vẫn xin tiền bối giúp đỡ khôi phục lại nơi đây. Tiền bối cũng đã nói, vãn bối có thể sẽ hối hận, hy vọng đến ngày vãn bối hối hận, bất tử chi thân vẫn còn ở đây chờ vãn bối. Tỷ Y khẽ thở dài một tiếng, Trương Tiêu Hàm, chỉ khẽ gọi tên Trương Tiêu Hàm, khôi phục trận pháp cũng không khó. Nhìn xem cửa hang trên tấm đá bạch ngọc lại khép lại bình yên, trận pháp trên đó khôi phục như ban đầu. Trương Tiêu Hàm đem bùn đất đóng băng bỏ lại vào trong đầm nước, đưa lên linh lực ôn nhu, nhìn xem mặt bùn bắt đầu tan chảy, gió mạnh vẫn thổi trong động, nơi đây vẫn có thể có tu sĩ đến tìm kiếm cơ duyên. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo lặng lẽ đi lên tầng đất phía trên. Trong hang động rộng lớn dưới mặt đất, còn có những động khác biệt, những hang núi đó Trương Tiêu Hàm đều không vào, do dự một chút, thả ra 10 con kiến ăn kim loại, lần lượt vào những hang động khác nhau. Sau một canh giờ, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, cùng Tiểu Bảo rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, một trường đánh sập tất cả cửa hang, đá vụn đổ nát không chỉ là cửa hang, mà còn tất cả các lối đi, thậm chí cả không gian của đầm nước ngầm. Tỷ Y trong không gian của Tiểu Bảo thấy tất cả, chỉ có thể im lặng, bất đắc dĩ đi theo rời đi. Trở lại mặt đất, xương độc bao phủ, Trương Tiêu Hàm chờ tại cửa hang, lại qua 7-8 ngày, mới có gió mạnh từ cửa hang thổi tới, xương độc thưa dần, Tiểu Bảo lại biến thành hình dáng thần thú. Trương Tiêu Hàm đi rất nhanh, đi được 2/3 đường, phía trước dường như có tu sĩ đang đi tới. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, phóng ra uy áp của luyện hư sơ kỳ, chỉ là biểu hiện tu vi, không mang sát khí, bóng người mờ ảo phía trước lập tức dừng lại, trong lối đi xương độc mỏng manh, Trương Tiêu Hàm đến gần bóng người phía trước, bóng người phía trước có vẻ hơi kích động, rồi sau đó vang lên tiếng tu sĩ, xin chào tiền bối, Trương Tiêu Hàm, một tiếng, đi thẳng về phía trước cách đó vài chục mét, đứng 6 vị tu sĩ, trong đó có 2 vị nữ tu, và một người quen, Trương Tiêu Hàm cười, thật là trùng hợp, Sa đạo hữu, Thủy đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hai người quen này không ai khác, chính là đội trưởng đội tu sĩ phi thăng từ Hắc Trướng Sơn mà đến cùng Mộc Đông vui vẻ trước đó. Sa Lưu Tinh và đạo lữ của hắn, Thủy Tinh sĩ, trước đây Sa Lưu Tinh gặp nạn dưới nước, giả chết, được Thủy tu sĩ ôm đi. Trương Tiêu Hàm chỉ biết là họ không bị Lương trưởng lão tìm thấy, nhưng không biết họ có thoát khỏi nguy hiểm hay không. Giờ gặp lại, trong lòng cũng có chút vui mừng. Sa Lưu Tinh và Thủy tu sĩ cũng nhận ra Trương Tiêu Hàm, sắc mặt cũng hơi vui mừng, nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn người khác trong đội, Trương Tiêu Hàm liền biết, trong đội này Sa Lưu Tinh không phải là đội trưởng, các vị đạo hữu vẫn nên trở về đi, nếu muốn bắt rắn độc, cứ tiếp tục đi. Trương Tiêu Hàm bước lên vài bước, những tu sĩ kia vô thức lùi lại vài bước, tiền bối, tại hạ mấy người tình cờ đi qua, thấy lối đi này quỷ dị, tiền bối đã nói vậy, tại hạ mấy người đương nhiên phải trở về, một hán tử gầy đen ôm quyền nói, tu vi của hắn ngang hàng với Sa Lưu Tinh, xem ra là đội trưởng đội này. Trương Tiêu Hàm gật đầu, như vậy thì cùng đi ra thôi. Đi thẳng về phía trước, 6 người kia đứng hai bên, đối mặt với uy áp của Trương Tiêu Hàm, ngoài việc đề phòng, không dám có bất cứ hành động nào. Trương Tiêu Hàm đi qua những tu sĩ này, tiện tay bắn ra một tầng gợn sóng nước như linh lực, từ bên cạnh khuấy động, xương độc vốn đã mỏng manh dưới sự khuấy động của linh lực hướng hai bên trái phải và phía trên tàn ra, pháp thuật này ngay cả tu sĩ tu thần hậu kỳ cũng có thể thi triển. Chỉ là ở trong xương độc, còn phải đề phòng rắn độc, mọi người không dễ dàng tiêu hao linh lực, nhìn nhau, đều theo sau lưng Trương Tiêu Hàm. Đề phòng xung quanh có thể có rắn độc nhảy ra từ trong xương độc, nhưng rõ ràng lúc đến không ngừng có rắn độc đánh tới. Trên đường về lại sạch sẽ, mọi người thấy quỷ dị, chỉ cho là uy áp của Trương Tiêu Hàm trấn áp, không ngờ đều là công lao của Tiểu Bảo. So với lúc đến, tốc độ rời khỏi nơi có xương độc nhanh hơn, đứng ở nơi an toàn, Trương Tiêu Hàm nhìn Sa Lưu Tinh và Thủy tu sĩ như cười như không cười. Sa Lưu Tinh sắc mặt hơi kích động, bước lên ôm quyền nói, xin chào tiền bối, ngày đó được tiền bối ân huệ, luôn khắc ghi trong lòng. Cuối cùng có cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn trước mặt tiền bối. Trương Tiêu Hàm khoát tay, ta cũng nhớ các ngươi, an toàn là tốt rồi. Rồi nhìn vị đội trưởng gầy đen kia, đối với những tu sĩ phi thăng đang giãy giụa trong hoang vực mà không chịu trở thành tiên nô này, trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn rất kính trọng. Nghe nói hoang vực ngoài Lăng Tiêu Thành đã là lãnh địa của Đỏ Quan Điêu. Các ngươi làm sao vẫn có thể bình an vô sự ở đây? Thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn sang, hán tử gầy đen bước lên nói, bẩm tiền bối, lãnh địa của Đỏ Quan Điêu hiện giờ mở rộng, đến khu vực linh thú, địa bàn lớn như vậy, Đỏ Quan Điêu cũng không quản lý hết được. Tiểu đội chúng ta vừa đến Lăng Tiêu Thành mua linh dược. Nơi này đã lâu không có tu sĩ đến, nên thử vận may, Đỏ Yêu hành động nhanh. Trương Tiêu Hàm gật đầu, quay người định rời đi, Sa Lưu Tinh đột nhiên nói, tiền bối có phải là Trương lão bản nổi tiếng cửu vực không? Trương Tiêu Hàm dừng chân, quay đầu nhìn Sa Lưu Tinh, gật đầu, đúng vậy, Sa Lưu Tinh và hán tử gầy đen kia đồng thời lộ vẻ mừng rỡ. Thật sự là Trương lão bản, Trương tiền bối, vãn bối mấy người cuối cùng may mắn gặp được tiền bối. Tiền bối có thể thu nhận vãn bối mấy người không? Vãn bối nguyện ý theo ở bên cạnh tiền bối, vì tiền bối dâng hiến sức lực, sự trung thành đột ngột khiến Trương Tiêu Hàm sững sờ. Hơi ngạc nhiên, nhìn sắc mặt mấy người kia không giống như giả dối, liền hỏi, tại sao vậy? Gia Lưu Tinh nói, vãn bối luôn nhớ màn ảnh ngày đó, nếu không phải tiền bối lên tiếng, vãn bối đã sớm chết rồi, tiền bối lúc đó cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ, thậm chí ngay cả tự vệ cũng rất khó, lại còn vì vãn bối nghĩ, nhớ lại mọi chuyện trước sau, vãn bối luôn cảm thấy xấu hổ, sau đó nghe nói về Trương lão bản cửu vực, càng kính trọng hơn, Trương lão bản có thể một mình đứng ở đỉnh cao của chúng ta. Tu sĩ phi thăng, còn được tu sĩ cửu vực kính trọng, là chuyện may mắn của chúng ta. Hán tử gầy đen cũng nói, vãn bối mấy người trước đây đã bàn bạc, chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực, dù không trở thành tiên nô, cũng chẳng khác gì tiên nô, chúng ta là những người cùng chí hướng, đều dự định, dù tuổi thọ sắp hết, cũng sẽ không nhận lấy hạt giống tiên lực để trở thành tiên nô. Theo tiền bối, ít nhất có thể ngẩng cao đầu, không cần phải thấp kém trước tiên sĩ, mong tiền bối thành toàn tự ái của chúng ta. Lời này không chỉ thành khẩn, mà còn khiến người nghe xúc động. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, rồi nói, được rồi, các ngươi tạm thời theo ta. Mấy người nhao nhao vui mừng, bắt đầu giới thiệu về bản thân với Trương Tiêu Hàm. Gia Lưu Tinh và Thủy Thương Tâm cùng phi thăng từ một hạ giới. Ở hạ giới họ đã là đạo lữ, thời gian phi thăng cũng chỉ cách nhau hơn 400 năm. Sau khi phi thăng không hề tách rời, Gia Lưu Tinh lúc ở hạ giới vô tình vào một mỏ quặng bị nóng độc bao trùm, lại hấp thụ một linh thạch bị nóng độc ăn mòn. Sống sót trở về, mới phát hiện linh lực trong người bị nóng độc ăn mòn. Bình thường tu luyện không bị ảnh hưởng, nhưng kích phát linh lực thì mang theo nóng độc, luyện đan hoàn toàn trở thành độc đan. Sa Lưu Tinh vốn giỏi luyện đan, sau đó luyện đan không thể dùng bình thường, đành chuyên luyện độc đan, biến đan dược thành độc đan mang nóng độc, phi thăng lên thượng giới. Thủ đoạn luyện đan này chưa từng kể với ai, đối với Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, cũng không giấu giếm những người cùng đội, đây là xem nhau như người một nhà. Chương 1448 cùng chung chí hướng. Theo tuổi tác, những người này đều hơn Trương Tiêu Hàm hơn 2.000 tuổi. Kinh nghiệm của mỗi người đều hơn nàng, nàng cần những tu sĩ như vậy bên cạnh, không thể chỉ có Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Nhìn 6 vị tu sĩ trước mặt, Trương Tiêu Hàm nói, các vị đạo hữu, chúng ta vốn không quen biết, chỉ là người qua đường, chúng ta hầu như không có giao lưu, theo ta, chắc chắn phải chịu sự ràng buộc của ta, các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Hơn nữa, ta có thể tiến giai luyện hư kỳ, nhưng không dám đảm bảo các vị cũng vậy, điểm này các vị cũng nên rõ ràng. Hán tử gầy đen nói trước, tiền bối, chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực, dù không trở thành tiên nô, cũng không khác gì tiên nô, chúng ta là những người cùng chí hướng, đều dự định, dù tuổi thọ sắp hết, cũng sẽ không nhận hạt giống tiên lực để trở thành tiên nô. Theo tiền bối, ít nhất có thể ngẩng cao đầu, không cần phải thấp kém trước tiên sĩ, mong tiền bối thành toàn tự ái này của chúng ta. Lời này không chỉ thành khẩn, mà còn khiến người nghe xót xa. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, rồi nói, được rồi, các ngươi tạm thời theo ta. Mấy người nhao nhao vui mừng, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Thủy Thương Tâm muộn phi thăng, hơn 500 năm trước, sau khi phi thăng, nàng tìm được Sa Lưu Tinh, rồi dùng một khoảng thời gian ngắn ở lại đó. Nàng vốn là tam linh căn tư chất, ở hạ giới, tư chất ấy xem như khá tốt, song khi tiến vào thượng giới, lại thiếu những linh đan thích hợp, tu vi thăng cấp cũng chậm đi rất nhiều. May thay, nàng mới chưa đến 3.000 tuổi, được đi theo bên người Trương Tiêu Hàm, nàng cũng chẳng lo lắng gì đến chuyện thăng cấp. Hán tử đen gầy ấy lại có một cái tên rất nho nhã, gọi là Hạng Hiên Dương, là tu sĩ đơn thủy linh căn, am hiểu chế tác phù lục thủy hệ và bố trí trận pháp phòng ngự thủy hệ. Bảo khí bản mệnh của hắn là một thanh phi kiếm ngập nước. Phi kiếm này được ôn dưỡng ngàn năm, đã thông linh, theo lời Hạng Hiên Dương, chưa đầy 100 năm nữa, nó sẽ tự sinh ra linh trí. Gia Lưu Tinh cùng Hạng Hiên Dương đã đánh giá thực lực lẫn nhau. Mọi người cũng chẳng giấu giếm nữa, gia nhập vào tiểu đội của Hạng Hiên Dương. Gia Lưu Tinh mới gia nhập mười mấy năm, người khác đều ở lâu hơn, ít cũng vài trăm năm. Lẫn nhau hầu như đều đã hiểu biết, nên cũng chẳng cần che giấu thêm nữa. Hai vị tu sĩ tu thần hậu kỳ kia cũng đều là đơn linh căn, một vị là hỏa hệ linh căn, gọi là Chuông Phúc Lâm. Hắn không am hiểu chế phù luyện khí, nhưng lại tu luyện được một loại pháp thuật hỏa hệ rất khó tu luyện, đó là khi ở hạ giới hắn đã đến nơi tụ hội của hỏa linh, rồi gắng sức hấp thu một hỏa linh. Sát chiêu lợi hại nhất của hắn là có thể kích hoạt một đầu hỏa long. Hỏa long vốn đã là liệt diễm, lại do hấp thu hỏa linh nên mang theo chút linh trí. Không biết Chuông Phúc Lâm ôn dưỡng nó như thế nào, nhưng nó tựa như một linh sủng hỏa hệ vậy. Đầu hỏa long này ai nấy đều đã từng thấy, rất bá đạo, một khi tế ra rất có thể chống lại được tu sĩ luyện hư sơ kỳ một thời gian. Trương Tiêu Hàm nghe xong có phần hứng thú, liền bảo Chuông Phúc Lâm ra tay thử xem. Chuông Phúc Lâm còn do dự, Trương Tiêu Hàm bèn hiện ra tu vi luyện hư trung kỳ, khiến mọi người vừa mừng vừa sợ. Trương Tiêu Hàm lại là luyện hư trung kỳ, tâm trạng nhẹ nhõm lại lần nữa ập đến. Chuông Phúc Lâm cũng không dám giấu giếm, kỳ thực trong lòng họ cũng phần nào hoài nghi về tu vi của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mới bao nhiêu tuổi, chưa đến 300 mà đã tu luyện đến luyện hư trung kỳ, phần lớn là do cơ duyên hậu thiên, hoặc là nhờ linh dược trồng chất, linh thạch hấp thu, nhưng đối với tu sĩ mà nói, tu vi chỉ là một yếu tố then chốt, còn có thực lực chiến đấu và kinh nghiệm. Rất nhiều tu sĩ chỉ biết tăng tu vi mà không biết rèn luyện, nên trong lúc liều mình giao chiến, thường bị những tu sĩ thấp hơn một hoặc hai cấp giết chết. Ngoại trừ Sa Lưu Tinh và Thủy Thương Tâm, tất cả mọi người chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm ra tay. Kỳ thực, Sa Lưu Tinh và Thủy Thương Tâm cũng chẳng thấy rõ quá trình xuất thủ cụ thể của Trương Tiêu Hàm, nên cũng chẳng rõ thực lực của nàng đến đâu. Chuông Phúc Lâm há miệng phun ra, một đầu hỏa long cỡ thùng nước liền bay lên không trung. Hỏa long sinh động như thật, đầu ngẩng cao, miệng há rộng, vảy trên thân rõ ràng, không khí trong phút chốc nóng bức lên. Sa Lưu Tinh cùng những người khác lùi ra xa, đều dùng vòng bảo hộ thủy hệ tự bảo vệ. Hỏa long chỉ trong chớp mắt đã bay đến gần Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không né tránh, cũng chẳng tế ra pháp khí. Chuông Phúc Lâm giật mình, sợ làm tổn thương Trương Tiêu Hàm, định triệu hồi hỏa long, thì thấy trên người Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên sinh ra một luồng liệt diễm đỏ rực, bao trùm nàng cùng con sóc nhỏ trên vai. Ngọn lửa này màu sắc còn đậm hơn hỏa long, nhiệt độ dường như còn cao hơn, nhưng Trương Tiêu Hàm và con sóc nhỏ lại bình an vô sự. Áo bào và lông sóc đều không hề bị cháy. Trong nháy mắt, hỏa long lao tới, quấn chặt lấy Trương Tiêu Hàm. Lúc này, Chuông Phúc Lâm muốn triệu hồi hỏa long đã không còn kịp nữa. Chỉ đành nhìn mà lòng trống rỗng, thấy ngọn lửa trên người Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bùng lên. Trong chớp mắt đã cuốn hỏa long vào trong ngọn lửa, hỏa long trong liệt diễm ngẩng đầu lên, tựa hồ không chịu nổi nhiệt độ của liệt diễm, tiếng Trương Tiêu Hàm vang lên rõ ràng, "Tốt, có thể thu hồi rồi." Chuông Phúc Lâm giật mình tỉnh giấc, vội vàng triệu hồi hỏa long. Hỏa long có vẻ uể oải, sau khi thu hỏa long vào bụng, Chuông Phúc Lâm thăm dò một chút, chỉ thấy nó uể oải, không có gì đáng ngại, ôn dưỡng một chút là được. Rồi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, sợ hãi vô cùng, chỉ có lấy thủy chế hỏa, vậy mà Trương Tiêu Hàm lại chọn lấy hỏa chế hỏa, hơn nữa liệt diễm trên người nàng lại có nhiệt độ cao hơn hỏa long rất nhiều. Nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng không phải hỏa hệ linh căn, nàng làm sao làm được? Mọi người đều kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, hỏa long của Chuông Phúc Lâm lợi hại đến mức nào, họ đều biết, nhưng Trương Tiêu Hàm lại dám để hỏa long quấn thân, là điều ai cũng không ngờ tới. Họ cũng đã từng giao chiến với tiên nô luyện hư sơ kỳ, dù tiên lực áp chế linh lực, nhưng tiên nô luyện hư sơ kỳ cũng không dám dùng thân thể để chống đỡ hỏa long. Cũng nhờ hỏa long của Chuông Phúc Lâm mà họ đã nhiều lần thoát chết trong tay linh thú. Nay thấy Trương Tiêu Hàm lại chẳng hề để ý đến nhiệt độ của hỏa long, mà nhiệt độ liệt diễm trên người nàng còn cao hơn hỏa long. Ngoài kinh ngạc, họ cũng cảm thấy vui mừng. Khi Chuông Phúc Lâm ra tay, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hề để ý, ngay cả linh sủng của nàng cũng không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Chỉ có thể nói, Trương Tiêu Hàm đã tính trước được chiến thắng Chuông Phúc Lâm, mà có thể khống chế linh hỏa như vậy, những thứ khác của nàng cũng chẳng kém. Vị tu sĩ tu thần hậu kỳ cuối cùng là nữ tu sao Như Lam, người cũng như tên, văn nhã hiền hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát, đơn mộc linh căn, am hiểu trồng trọt linh thảo, phương thức công kích cũng là dùng thực vật, nàng có thể kích hoạt sinh cơ của thực vật, giống như là công kích của lôi điện tử linh đằng của Trương Tiêu Hàm vậy. Hơn nữa, công pháp mộc hệ của nàng có tác dụng kéo dài sinh mệnh, thích hợp ôn dưỡng thảo mộc linh thực, phương thức trồng trọt linh thảo của nàng cũng khác với Trương Tiêu Hàm. Nàng sẽ dùng linh lực mộc hệ để ôn dưỡng linh thảo định kỳ, khiến linh thảo lớn nhanh hơn, dược tính cũng cao hơn. Sao Như Lam nói rằng, ở hạ giới, hầu hết tu sĩ mộc linh căn đều biết cách ôn dưỡng linh thực. Tu vi càng cao, cấp bậc linh dược trồng ra càng cao. Hạng Hiên Dương cùng những người khác mở ra một động phủ trong hoang vực. Sao Như Lam trồng linh thảo ngay trong đó, định kỳ, họ sẽ thu thập đủ tài nguyên rồi trở về tu luyện. Sao Như Lam trồng trọt linh thảo và luyện đan, dược hiệu cũng cao hơn. Trương Tiêu Hàm nghe xong rất hứng thú, nhưng giờ không phải lúc để bàn sâu. Tiếp theo là vị tu sĩ tu thần trung kỳ cuối cùng. Trái Đông Dực, một tu sĩ kiêm luyện thể sĩ, đồng thời tu luyện linh lực và thân thể, hắn không dùng linh lực, chỉ dùng sức mạnh thể chất đã có thể chiến đấu với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi han, mới biết được ở hạ giới cũng có luyện thể sĩ, nhưng rất ít người có thể nâng cao luyện thể thuật lên đến trình độ của Trái Đông Dực. Rất nhiều người không có linh căn thường chọn rèn luyện thân thể. Luyện thể sĩ thuần túy cũng có phân chia cấp bậc tu vi, thọ nguyên cũng có thể tăng tương ứng, nhưng không thể phi thăng. Trương Tiêu Hàm thực sự rất ngạc nhiên, nàng không biết nhiều thứ như vậy, không trách mấy người kia phi thăng đã ngàn năm mà không chịu làm tiên nô. Hóa ra đều có bản lĩnh không tầm thường, người như vậy làm sao cam tâm khuất phục làm tiên nô chứ? Sáu người đều đã tự giới thiệu, Trương Tiêu Hàm thì không giới thiệu mình, chỉ dẫn mấy người bay về phía Hắc Trướng Sơn, vượt qua con sông lớn, tiến vào thác nước trong đầm. Tư Mã Giáng Dực và Kén Ăn Củi vẫn chưa rời đi. Hai người tuy đang luyện hóa lực lượng nguyệt đản nhưng vẫn để ý đến bên ngoài. Trương Tiêu Hàm dẫn theo sáu vị tu sĩ phi thăng đến, liền tiến lên chào hỏi, thấy những tu sĩ phi thăng này đều ở kỳ tu thần. Trong lòng nàng bèn thở phào nhẹ nhõm, Kén Ăn Củi đã tiến giai đến tu thần hậu kỳ, Tư Mã Giáng Dực cũng ở đỉnh phong luyện hư sơ kỳ. Lực lượng nguyệt đản vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, tiến giai chỉ là sớm muộn, danh hiệu tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm tuy không hay ho lắm, nhưng lợi ích thì thực sự, không biết lúc nào, họ đã thích ứng thân phận này rồi. Trương Tiêu Hàm giới thiệu mọi người cho nhau, Sa Lưu Tinh cùng sáu người kia đã nghe nói Trương Tiêu Hàm nhận hai vị tu sĩ cử vực làm tôi tớ. Linh hồn, không biết thái độ của Trương Tiêu Hàm đối với tôi tớ linh hồn ra sao. Nhưng họ không biểu lộ gì, chỉ bình thường chắp tay chào hỏi, Trương Tiêu Hàm đưa họ lên bờ, rồi xuống nước cùng Tiểu Bảo, nàng chẳng hề để ý đến mấy người trên bờ nhìn nhau. Sau khi xuống nước, nàng lấy đóa sen xinh đẹp từ không gian của Tiểu Bảo ra. Sen tuy mọc trong nước, nhưng là vùng nước cạn, đầm nước này sâu vài trăm mét, dưới độ sâu khoảng trăm mét có những cây rong đáng sợ. Tránh xa mấy người trên bờ, Trương Tiêu Hàm nâng sen lên, chỉ cho nó xem môi trường của đầm nước này, kể cả nguyệt đản xuất hiện vào tháng riêng, rồi nói, không biết ở đây có thích hợp để ngươi lớn lên không? Hay là ở gần bờ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi chút nước cạn. Sen mạnh mẽ lắc đầu, trong cánh hoa hiện ra khuôn mặt xinh xắn, rễ bỗng nhiên vươn dài, liền tiếp xúc với một cây rong, thấy cây rong điên cuồng lao về phía rễ sen. Rễ sen bỗng nhiên sinh ra những sợi rễ nhỏ hơn, đâm ngược vào cây rong trong nháy mắt khô héo, khuôn mặt trong cánh sen lộ ra vẻ hưởng thụ cực kỳ. Trương Tiêu Hàm hơi im lặng trước vẻ mặt này, nàng buông tay ra, sen lắc lư trong nước một hồi, rễ của nó như thể đã bao năm chưa từng được ăn uống gì. Trong chốc lát đã nuốt chửng hơn 10 cây rong, lúc này, sen mới từ từ nổi lên, một đóa hoa kiều diễm hiện ra trên mặt nước, rồi xung quanh mặt nước lại mọc ra vài đóa sen đã trưởng thành. Vài lá sen cuộn tròn vẫn chưa mở ra. Vài lá khác trải ra trên mặt nước, duyên dáng yêu kiều, giống hệt như trước đây, nhưng lại khỏe mạnh hơn. Trương Tiêu Hàm nửa người lộ ra khỏi mặt nước, cười, sen như thể có vẻ e lệ, hoa hơi cúi xuống, hai gò má cũng ẩn vào trong cánh hoa. Những tu sĩ bên ngoài ta sẽ dặn dò, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi cũng không cần ăn họ a, sẽ còn có một con quan điêu đỏ đến, ta đã hứa cho nó hấp thu nguyệt đản, ngọc phù này ngươi giữ lấy, nếu quan điêu đỏ đến, ngươi hãy đưa ngọc phù cho nó. Nàng lấy ra một ngọc phù, có phù văn thiểm điện. Lần này, một chiếc lá sen đến lấy ngọc phù rồi rút lui, Trương Tiêu Hàm và sen trò chuyện, những người trên bờ đều nghe được, ai cũng không biết Trương Tiêu Hàm làm sao mà có được một gốc tinh quái như vậy. Nhưng họ đều biết Trương Tiêu Hàm tự có bí mật của mình. Không cần thiết phải cho họ biết, sao như làm bay đến, cách Trương Tiêu Hàm và sen vài mét, khẽ nói, Trương tiền bối, vãn bối có linh lực mộc hệ, có thể ôn dưỡng linh thực. Trương Tiêu Hàm cười khoát tay, sen muội tử có đồ ăn rồi, dưới nước đầy những cây rong ăn thịt, rồi nghiêng đầu nhìn sao như làm. Ta vẫn chưa biết ngươi ôn dưỡng linh thực như thế nào. Có cơ hội hãy dạy ta. Sao như làm nháy mắt, ôn dưỡng linh thực cần có mộc hệ linh căn, chỉ có mộc hệ linh căn mới tương tác được với linh thực. Trương Tiêu Hàm vẫn cười, à, như vậy tốt, không nói thêm gì nữa. Nàng quay người lên bờ, ta còn phải đến Lăng Tiêu Thành, các ngươi cứ ở đây trước đi, rồi nói với Tư Mã Sáng Dực, mấy vị đạo hữu này, các ngươi làm quen với nhau đi, chuyện nguyệt đản và quan điêu đỏ hãy nói cho họ biết. Tư Mã Sáng Dực đáp ứng, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một ngọc phù. Nói với Hạng Hiên Dương, ngọc phù này tạm thời chỉ có quan điêu đỏ nhận được. Rồi nói với Sa Lưu Tinh, tuy mộc gia có vài người biết nơi này, nhưng những năm gần đây cũng không đến nữa. Ta đến đây, chắc Mộc Tùy Phong cũng đoán được. À, Tư Mã đạo hữu sắp tiến giai đến luyện hư trung kỳ. Các ngươi hợp sức lại, dù có tu sĩ luyện hư kỳ cũng không cần sợ. Hơn nữa chẳng mấy chốc quan điêu đỏ cũng sẽ đến. Lúc đó, tu sĩ cửu vực rất khó tiến vào đây. Chương 1450, Sa Lưu Tinh và Thủy Thương Tâm từ khi biết sẽ đến Hắc Trướng Sơn cũng có chút lo lắng, trong lòng rất mong muốn được thấy nguyệt đản, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên, đến nơi này rồi mới nói những lời này, rồi nhìn những người xung quanh, quả đúng như lời Trương Tiêu Hàm, nếu gặp lại Mộc Tùy Phong, không chỉ có thể đánh một trận, mà còn yên tâm. Trương Tiêu Hàm không nói thêm gì nữa, phất tay, đưa những người này vào đầm nước, rồi bay về hướng Lăng Tiêu Thành. Tỷ Y vẫn trầm mặc trong không gian của Tiểu Bảo, nàng nhận ra tính cách của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn khác với người khác. Trương Tiêu Hàm bề ngoài dường như chẳng để ý đến điều gì. Ngay cả nguyệt đản bảo vật quý hiếm như vậy, chỉ vì một câu nói của Hạng Hiên Dương và những người kia mà dễ dàng đưa ra, đối với tôi tớ linh hồn của nàng cũng rất bình đẳng, rất tôn trọng, không vì nắm quyền sinh sát mà tùy tiện sỉ nhục. Nàng hiền lành, hòa thuận với yêu thú và tinh quái, cũng có thể vui vẻ sống chung với tu sĩ phi thăng và tiên sĩ. Thậm chí chịu thiệt cũng chẳng để bụng, nhưng trong những việc quan trọng lại không hề hồ đồ. Tính cách kiên nghị của nàng khi đối mặt với sự sống còn liền hoàn toàn bộc lộ. Quá trình nàng tham tường thái ất thần thuật, đối mặt với lợi dụ, khiến tỷ y không còn khinh thường nàng nữa, bắt đầu thật sự suy nghĩ đến khả năng Trương Tiêu Hàm được tiên tộc truyền thừa, cũng như tương lai của nàng. Nàng đang tìm cách lợi dụng sự hiểu biết của mình về Trương Tiêu Hàm, để Trương Tiêu Hàm tìm được thân thể thích hợp rồi cho nàng đoạt xá. Trong mấy nữ tu kia, nàng tạm thời để mắt đến Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình bề ngoài tu vi không cao, nhưng lại có thể đứng đầu một thành. Tất nhiên, hắn không muốn người biết thân phận thật sự của mình, mà thân phận thành chủ lại rất phù hợp với nàng, càng dễ khiến nàng sớm đạt được mục tiêu. Xong, từ khi rời khỏi Thân Bất Tử Sơn Động, lòng nàng chợt lạnh, nàng nhớ lại lời Trương Tiêu Hàm từng nói. Nói chưa chắc có thể giúp nàng tìm được thân thể thích hợp để đoạt xá. Trương Tiêu Hàm chưa từng đáp ứng nàng việc đoạt xá, nàng lúc trước cũng không chấp nhận, khi ấy nàng không có lựa chọn khác, nhục thể nàng đã không chịu nổi bao lâu nữa, nàng cũng chẳng để lời Trương Tiêu Hàm vào lòng, nhưng bây giờ, nàng cuối cùng cảm thấy đã khinh thường Trương Tiêu Hàm, từ khi Trương Tiêu Hàm không chút do dự rời khỏi nơi dưới đất, từ bỏ một bộ phận thân thể, có lẽ là thân bất tử, lúc ấy, nàng liền biết mình đã khinh thường Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cho nàng thấy tất cả những gì ở bên ngoài, không phải vì lúc nào cũng muốn hỏi ý nàng, mà là căn bản không để ý nàng có hiểu những điều đó hay không. Có lẽ vẫn là vì thương hại nàng, muốn nàng nhận thức rõ ràng hiện tại không phải thời kỳ tượng cổ cách đây 30 vạn năm. Tỷ y nàng đã sớm không còn là công chúa ma giới. Tỷ y trầm mặc, gặp chuyện với Trương Tiêu Hàm rồi mới cẩn thận hồi tưởng lại. Nàng không tin Trương Tiêu Hàm không có nhược điểm, chỉ cần là người, bất luận là nam tu hay nữ tu, đều sẽ có nhược điểm, nhất là nữ tu, nàng cũng là vì yêu một nam nhân nhân tộc mà bị giam cầm nhiều năm như thế. Tiểu Bảo có phải là nhược điểm của Trương Tiêu Hàm hay không? Không thành vấn đề, nếu nhục thể nàng không tồn tại, nguyên thần nàng sẽ ở chỗ ta, còn ngươi, nhất định sẽ phải chịu luyện hồn chi thuật hàng đêm, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Tiếng Tiểu Bảo không mang theo bất cứ chút tình cảm nào. Phảng phất ngay bên tai, Trương Tiêu Hàm chết, Tiểu Bảo chỉ có thể vì nàng báo thù, nếu Tiểu Bảo gặp nguy hiểm thì sao? Trương Tiêu Hàm, sợ là cũng sẽ nói những lời tương tự với Tiểu Bảo thôi a. Tỷ y trong lòng bỗng nhiên sinh ra tuyệt vọng, Trương Tiêu Hàm không giày vò nàng, cũng giúp nàng khôi phục nguyên thần, thế nhưng lại chẳng cầu nàng điều gì. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm chưa từng cầu nàng, cả thái ất thần thuật cũng là nàng chủ động dạy cho nàng. Nói là đổi lấy nguyệt đản hấp thụ, là trao đổi, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng không hề yêu cầu nàng dạy cho mình điều gì. Nàng, căn bản không có ý định thả nàng ra. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không có ý định thả tỷ y ra. Nàng cũng sẽ không thừa nhận mình đã cứu tỷ y, nàng chỉ là uy hiếp tỷ y, bắt giữ nguyên thần tỷ y. Tỷ y là công chúa ma giới. Nàng càng sẽ không giúp nàng đoạt xá người tộc, dù là đoạt xá tu sĩ cửu vực, tỷ y xoắn suýt, nàng có thể tưởng tượng ra, từ bỏ thân bất tử, liền cả phù trấn áp cũng trực tiếp từ bỏ, đã một lần nữa bày tỏ thái độ với tỷ y, nàng sẽ không giúp tỷ y báo thù, thù hận của tỷ y không liên quan gì đến nàng, nàng cho tỷ y thấy hết thảy bên ngoài, chính là muốn nói cho nàng biết, thời thế đã thay đổi, nhưng đáy lòng vẫn còn có một vài tâm tư khác, liên quan tới thiên tộc, liên quan tới ngũ giới, nàng vẫn nhớ rõ cự nhân hư ảnh trong Tu La Sơn thí luyện đã nói. Nhưng, những điều ấy đều còn rất xa vời, nàng nhìn thấy là hiện tại, tại hoang vực trì hoãn thời gian khá lâu, Trương Tiêu Hàm tốc độ bay rất nhanh, mấy ngày sau, Lăng Tiêu Thành nguy nga liền hiện ra trong tầm mắt, qua truyền tống trận vào nội thành, dùng ngọc phù xác minh thân phận, có tiên sĩ tới nói là theo lệnh Lăng Thành chủ, mời Trương Tiêu Hàm qua truyền tống trận trực tiếp vào nội thành thành chủ. Trương Tiêu Hàm hỏi thăm nội thành có biến hóa gì không? Tiên sĩ ấy chẳng biết gì cả, nàng không tin tứ đại gia tộc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là biến hóa trong gia tộc chưa truyền ra ngoài, hoặc là có lệnh cấm khẩu, bất luận là trường hợp nào, vào nội thành sẽ biết. Lần trước rời Lăng Tiêu Thành, cưỡi đại bàng đen, bị tiên nô làm khó dễ, bị tu sĩ Mộc gia khinh thị và lợi dụng, lần này trở lại có thể cưỡi truyền tống trận trực tiếp vào nội thành thành chủ. Vừa vào nội thành, lại có tiên sĩ đón tiếp, truyền tống trận ở ngay trong phủ thành chủ nội thành, Trương Tiêu Hàm được đưa vào phòng tiếp khách, không lâu sau, người tới là Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, gặp lại lần nữa, tâm tình phức tạp, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Trương lão bản, Tống Thần Sa trên mặt từ từ nở nụ cười ý hòa, chỉ là không còn rạng rỡ như lần gặp đầu tiên, đưa tay mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, Tống Thần Sa cũng ngồi vào chỗ khách, Lăng Thành chủ đang bế quan, trước khi bế quan còn nói, đạo hữu Trương ở hoang vực trì hoãn lâu, rất lo lắng, có người hầu bưng trà lên rồi lui ra, Trương Tiêu Hàm cười cười, khách khí nói, làm Lăng Thành chủ phải lo lắng. Ở hoang vực quả thực trì hoãn lâu, Tống Thần Sa lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, Trương lão bản ở bất cứ nơi nào, đều có thể khiến người ta kinh ngạc, Huyền Hoàng Đại Lục là như thế, Linh Vũ Đại Lục cũng vậy, ngay cả ở cửu vực, địa vị tu sĩ phi thăng thấp như vậy, Trương lão bản vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp, giành được sự tôn trọng của mọi người. Trương Tiêu Hàm cười cười, muốn khiêm tốn vài câu, nhưng vừa định mở miệng, lại thấy mình đã không còn quen với việc khiêm tốn. Trương lão bản chẳng hiếu kỳ ta ở Ma Huyễn Cấm Địa đã làm gì sao? Tống Thần Xa nhìn Trương Tiêu Hàm hỏi, không có gì hơn là tu luyện, rèn luyện, khi ở Linh Vũ Đại Lục, ta quả thực nghĩ tới, hôm ấy chia tay với Tống Sư Huynh đã trải qua điều gì, khi Ma Huyễn Cấm Địa bốc khói đen bao trùm Linh Vũ Đại Lục, cũng nghĩ có phải liên quan đến Tống Sư Huynh không, phi thăng lên thượng giới rồi, liền phai nhạt, Trương Tiêu Hàm có chút buồn vô cớ, những điều ấy rốt cuộc cũng là chuyện hạ giới, đã qua rồi, đúng vậy a, tu luyện, rèn luyện, mỗi tu sĩ đều như vậy, Tống Thần Xa lặp lại, rồi cười nói, Trương lão bản cùng Mộc gia có giao tình, lần này tới, nhất định muốn biết chuyện Mộc gia a. Trương Tiêu Hàm gọi hắn Tống Sư Huynh, xưng hô sư muội như vậy với hắn, hắn cũng không thể gọi ra miệng. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, cũng coi như là hiếu kỳ, rất hiếu kỳ suy nghĩ của Mộc Tùy Phong đạo hữu. Trương Tiêu Hàm không hề nói hiếu kỳ vì sao Mộc Tùy Phong muốn đoạt chức thành chủ, cũng không nói hiếu kỳ Mộc Tùy Phong giờ ra sao, chỉ nói hiếu kỳ suy nghĩ của Mộc Tùy Phong, chính là không mang theo bất cứ quan điểm nào của mình. Lần trước về thành, Lăng thành chủ trực tiếp dẫn người đến Mộc gia hỏi tội. Mộc Tùy Phong người ấy, tâm tư cũng không đơn giản, chỉ hỏi Lăng thành chủ hai câu, Tống Thần Xa gọn gàng dứt khoát, thứ nhất là, dù Lăng thành chủ băng hà, chức thành chủ có thể rơi vào Mộc gia không? Câu thứ hai là, Mộc gia có năng lực và nhân sự để quản lý Lăng Tiêu thành không? Trương Tiêu Hàm nghe vậy không khỏi gật đầu, nhiều khi giải thích không thể giải quyết vấn đề, mà đặt câu hỏi mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ hai câu hỏi ấy đã giải thoát hắn sao? Đương nhiên không thể nào. Sau đó Mộc Tùy Phong liền truyền âm với Lăng thành chủ một hồi. Ân, Mộc gia sau đó từ bỏ tham gia vào các việc lớn nhỏ của Lăng Tiêu thành. Hơn nữa đóng cửa Mộc gia đấu giá, Mộc Tùy Phong cam kết ràng buộc đệ tử Mộc gia chuyên tâm luyện đan. Tống Thần Xa rất bình tĩnh nói, phảng phất việc Mộc gia rút khỏi tứ đại gia tộc Lăng Tiêu thành là chuyện rất bình thường. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, tưởng tượng ra tâm trạng Mộc Tùy Phong khi đáp ứng những điều kiện ấy. Hắn báo thù cho cha, lại lấy lợi ích của gia tộc làm giá, hắn hẳn sẽ không hối hận. Thực ra, Mộc gia là một thế gia luyện đan, muốn tốt hơn nhiều so với tham gia vào việc Lăng Tiêu thành. Nếu Mộc Tùy Phong kỹ nghệ luyện đan lên một tầm cao nữa, đối với Mộc gia mới là tốt hơn. Lời nói tuy như vậy, nhưng những điều ấy chỉ là nhìn nhận của người ngoài. Thân Mộc gia, hậu duệ Mộc gia chắc sẽ không nghĩ như thế. Tống Thần Xa không còn nói về chuyện Mộc gia nữa. Trong phòng tiếp khách trầm tĩnh một lúc, hai người không khỏi nhớ lại những lần trò chuyện trước đây. Giữa Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa tính ra không nhiều. Ngay cả trong Huyền Chân phái, cũng là Trương Tiêu Hàm tìm Tống Thần Xa, đa số là Trương Tiêu Hàm nói, Tống Thần Xa chỉ nghe, rồi sau đó, đột nhiên, tất cả đều kết thúc, mất đi rồi, mới cảm thấy quý giá. Tống Thần Xa rất muốn tiếp tục trò chuyện với Trương Tiêu Hàm, nhưng đột nhiên không thể nào mở miệng. Lâu sau, Trương Tiêu Hàm nói, ta lần này tới, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ là xem, nói xong cười khổ một tiếng, vốn không định đến Lăng Tiêu Thành, là vì gặp Tống Thần Xa, hay vì biết được âm mưu Lăng gia, hay mong đợi Lăng Tiêu Thành có một cuộc đại loạn. Cũng không liên quan gì đến nàng, người định về Thiên Xương Thành sao? Tống Thần Xa đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Tư Mã Sáng Dực cùng Hạng Hiên Dương vài người còn ở trong đầm Hắc Trướng Sơn, ngắn hạn cũng không thể rời đi, hẹn gặp ở Lăng Tiêu Thành, kỳ thực đến không bằng nàng cũng quay lại Hắc Trướng Sơn. Với thực lực của những người ấy, đi ngang qua khu vực hung thú không thành vấn đề, cửu vực nhiều thứ không mở cho tu sĩ phi thăng, có tiên thạch cũng không thể dùng sức, ta hẳn còn có thể ở lại hoang vực một thời gian. Ân, đúng, các ngươi định xử lý Đỏ Quan Điêu thế nào? Tống Thần Xa lắc đầu, Đỏ Quan Điêu thực lực đột nhiên tăng mạnh, rồi xâm nhập hoang vực, một khi vào khu vực sinh sống của linh thú, cũng không cần thiết phải bắt nó, nói xong cười cười, khu vực yêu thú an toàn là được rồi. Trương lão bản, Đỏ Quan Điêu ngươi ta cũng đã gặp, trong yêu thú xâm lâm, không ngờ cũng phi thăng, còn phân chia lãnh địa. Trương Tiêu Hàm cũng cười cười, trước đây thấy Đỏ Quan Điêu là một đỉnh cao không thể với tới. Tống sư huynh, nếu gặp Đỏ Quan Điêu, ngươi sẽ ra tay sao? Tống Thần Xa suy nghĩ một chút, nói không tốt, đến cửu vực rồi, ta ít tiếp xúc với tu sĩ phi thăng, yêu tu phi thăng càng ít, kỳ thực, Linh Vũ Đại Lục, ta cũng ít tiếp xúc với tu sĩ, cụ thể sẽ làm thế nào, khó nói, mỗi chủ đề dường như nói hai câu là kết thúc. Trương Tiêu Hàm ngồi một lúc rồi đứng dậy, Lăng Thành chủ bế quan, ta cũng gặp Tống Sư Huynh rồi, trong Lăng Tiêu Thành cũng không có việc gì, ta lần này trở về, Tống Thần Xa cũng đi theo, người định trở về hoang vực. Trước đó Trương Tiêu Hàm đã nói, Tống Thần Xa lại hỏi một câu, Trương Tiêu Hàm hơi không hiểu, chỉ đáp một tiếng là, Tống Thần Xa nói, sau khi phi thăng, ta đã qua hoang vực một lần, còn chưa từng rèn luyện đàng hoàng, muốn chứng kiến hoang vực, nếu Trương lão bản không chê, để ta dẫn đường thế nào? Tống Thần Xa vẫn nói rất bình tĩnh, nhìn Trương Tiêu Hàm nụ cười ấm áp không thay đổi, những lời ấy phảng phất đã suy nghĩ nhiều lần trong lòng hắn. Nói rất trôi chảy, tự nhiên, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, rồi lắp bắp nói, ngươi, Tống Sư Huynh, không phải cùng Lăng Thành Chủ, nàng đương nhiên thấy được tâm tư của Lăng Thiển Tình đối với Tống Thần Sa. Lăng Thiển Tình nhìn Tống Thần Sa ánh mắt, nữ tử nào cũng hiểu, tin chắc Tống Thần Sa sẽ không cảm nhận được, ta ở Lăng gia làm khách khanh, chưa từng ký kết bất cứ khế ước nào với Lăng gia. Tống Thần Sa ôn hòa nói, giống như đang giải thích với Trương Tiêu Hàm, nhưng giải thích một câu rồi dừng lại, phảng phất không cần nói thêm gì nữa, quả thực cũng không cần giải thích thêm gì a. Lăng Thiển Tình đang bế quan, Tống Thần Sa đến hoang vực rèn luyện, không, là đi săn vài yêu thú cũng bình thường, chỉ là, Trương Tiêu Hàm nhìn vẻ mặt Tống Thần Sa, lúc nào cũng cảm thấy có điều gì đặc biệt, sao vậy, Trương lão bản không tiện, Tống Thần Sa vẫn ôn hòa nói, nụ cười không hề thay đổi, Trương Tiêu Hàm vô thức lắc đầu, Tống sư huynh nói đùa, chỉ là cảm thấy, đột nhiên, Tống Thần Sa lấy ra một ngọc giản, dựa trán lên thẻ ngọc, rồi đặt lên bàn, thực ra ta ở Lăng Tiêu Thành cũng chẳng mua được gì. Ta cũng sớm muốn đến hoang vực xem một chút, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa phản ứng lại, Tống Thần Sa đã ra ngoài, Trương Tiêu Hàm theo sau, đột nhiên nàng nhớ ra một vấn đề, Tống sư huynh, với thân phận Trương lão bản của ta, Lăng gia sẽ không chỉ phái ngươi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đâu? À, đúng, Trương lão bản muốn gặp người Lăng gia, ta có thể thay thông truyền, chỉ là Lăng thành chủ không tiện lắm, Trương Tiêu Hàm vội khoát tay, không phải ý đó. Tống Thần Sa nói, ta biết rõ, Lăng Thành Chủ trước khi bế quan, ta đã nói với nàng, ngươi tới thì ta sẽ nói với ngươi trước, nói đúng hơn là Tống Thần Sa đã chặn những người Lăng gia khác lại. Trương Tiêu Hàm vẫn còn hơi không rõ, đứng trên truyền tống trận, đáy lòng phảng phất có điều gì xuất hiện, chỉ là chính nàng cũng không tin, Trương 1450 có thể hay không thu lưu. Tống Thần Sa ở Lăng Tiêu Thành địa vị hiển nhiên ai cũng biết, cưỡi truyền tống trận của Phủ Thành Chủ cũng chẳng ai hỏi đến. Mãi đến khi rời Lăng Tiêu Thành, vào hoang vực rồi. Trương Tiêu Hàm mới giật mình tỉnh ngộ, phảng phất nàng vào Lăng Tiêu Thành chỉ để gặp Tống Thần Sa, rồi đưa Tống Thần Sa đến hoang vực vậy, thiên địa lương tâm, nàng tuyệt đối không nghĩ như thế, nói đến xem Lăng Tiêu Thành, cũng là muốn xem Mộc Tùy Phong, dù không nói nhất định phải gặp mặt, chỉ là muốn biết Mộc Tùy Phong sẽ hóa giải nguy cơ như thế nào. Tống Thần Sa vẻ mặt vẫn không thay đổi, không cười cũng rất ôn hòa, ra truyền tống trận vào cửu vực, nhìn quanh, phảng phất trong nháy mắt liền sáng sủa hẳn lên, hoang vực ta không quen, đi thế nào nghe lời ngươi. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, vẫn còn hơi không hiểu. Tống sư huynh, người định ở lại hoang vực bao lâu? Ân, Tống sư huynh muốn săn giết yêu thú, đại khái không cần ta hỗ trợ a. Tống Thần Sa vẫn mỉm cười đáp, ta không muốn làm khách khanh của Lăng gia nữa. Lăng thành chủ đã có ơn với ta, ta cũng đã báo đáp rồi. Bây giờ ta chỉ muốn sống cuộc đời nhàn nhã như mây trôi gió thổi. Không biết Trương lão bản có thể thu nhận ta hay không? Trương Tiêu Hàm lập tức ngây người, Tống Thần Sa nói gì vậy? Muốn nàng thu nhận hắn ư? Tống sư huynh, người, Trương Tiêu Hàm không biết nên nói gì cho phải, nhìn Tống Thần Sa mà không phản bác được, Trương lão bản hẳn không cho rằng ta nhất định phải lưu lại Lăng gia chứ. Ta sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng thành tu sĩ, Tống Thần Sa nói rồi bước tới phía trước hai bước, vừa đi vừa nói vậy, dáng vẻ Tống Thần Sa lúc này khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy quen thuộc. Mơ hồ như gặp lại vị đại sư huynh Huyền Chân phái năm xưa. Vị đại sư huynh mà nàng mới gặp, không có quá nhiều sự hăng hái, chỉ có sự tự tin và thong dong, cùng với vẻ ôn nhuận như ngọc. Trương Tiêu Hàm đuổi kịp bước chân Tống Thần Sa, hai người cùng dùng linh lực bản thân phi hành, không cần khống chế gió, cửu vực bây giờ, tuy khác với hạ giới, nhưng về cơ bản vẫn giống nhau, sự tranh giành quyền lợi giữa các tu sĩ ở cửu vực không khác gì thời ngũ phái trên Huyền Hoàng Đại. Lục xưa kia, thời mà ta còn ở Huyền Chân phái, ta đã thấy nhiều, và đã làm nhiều, về cách làm của sư tôn, ta không biết nên khen hay chê, làm đệ tử, ta chỉ có thể xông pha khói lửa mà thôi, ta nói lại chuyện xưa, Tống Thần Sa nói với giọng điệu bình thản. Phảng phất đoạn kinh nghiệm ấy chưa từng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết, đoạn kinh nghiệm ấy ảnh hưởng rất lớn đến Tống Thần Sa về sau. Một người như hắn, 10 phần lý tưởng, lại cũng rất nghiêm túc. Ta gặp lại tiểu sư muội ở Tiên Nông Động Phủ, trước kia ta đã ghi nhớ danh hiệu Trương lão bản trong lòng. Khi gặp nàng ở Tiên Nông Động Phủ, ta thực sự thất hồn lạc phách, ta vẫn cho rằng mình là đại đệ tử Huyền Chân phái. Dù lúc ấy tu vi không cao, nhưng một là ta còn trẻ, hai là ta có linh căn đơn thuần, chỉ cần thời gian, tiền đồ sẽ vô lượng. Nhưng khi nhìn thấy Phạm Tiêu, Vu Hành Vân hai vị tu sĩ từ Linh Vũ Đại Lục ta đã bị chấn động mạnh mẽ. Sau đó là tiểu sư muội, chính là Trương lão bản a, Tống Thần Sa nói rồi nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, khi phi hành, hai người không dựng hộ thuẫn, gió thổi qua, tóc và áo đều bay nhẹ về phía sau, cảnh tượng ấy, trong lòng Tống Thần Sa từng mơ hồ hình dung, hắn quay đầu lại, nhìn về phía trước, nhìn rừng rậm vụt qua bên dưới rồi tiếp tục, rời Huyền Chân phái mới có mấy năm, 5 năm a, tiểu sư muội đã thành Trương lão bản. Tu vi còn hơn ta, lúc đó, ta không chỉ bị đả kích, mà còn kinh hãi, lần đầu tiên ta nghi ngờ cách làm của sư tôn, cũng là lần đầu tiên ta vi phạm ý nguyện của ngài. Gió thổi bên tai, nghe tiếng gió rì rào, không cần phải vội vã lên đường, còn có người làm bạn, phi hành như thế rất là thích ý. Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo trong khuỷu tay, Tiểu Bảo cọ cọ rồi nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm. Không phải bên Tống Thần Xa, sư tôn đã thay đổi, Huyền Hoàng Đại Lục cũng thay đổi, tất cả xung quanh đều biến đổi, nhưng ta biết, sự mong đợi của sư tôn đối với ta vẫn không thay đổi. Và ta cũng đã thay đổi, đại khái sư tôn cũng cảm thấy vậy, nhiều việc ngài không muốn ta làm nữa, nhất là những việc trái với đạo nghĩa. Thỉnh thoảng, trước mặt ta, sư tôn cũng lộ ra những cảm xúc ta không hiểu, ta nghĩ sư tôn cũng đang mâu thuẫn. Trong mắt Tống Thần Xa thoáng hiện vẻ buồn vô cớ, đoạn ký ức ấy hắn vẫn muốn quên, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Trở lại Huyền Chân Phái, hắn lại không gặp sư nương nữa, vốn địa vị nữ tu ở Huyền Hoàng Đại Lục không cao. Yến Đạo luôn đối sư nương khiêm nhường, nhưng về sau sư nương không thấy nữa, không ai nhắc đến sư nương trước mặt Yến Đạo, hắn tự nhiên cũng không nhắc đến, chỉ là sau đó, tất cả đều thay đổi, khi đó ta rất may mắn tiểu sư muội đã rời đi. Nếu không tiểu sư muội vẫn mãi là tiểu sư muội, trên đời này sẽ không có Trương lão bản. Tống Thần Xa dừng lại một chút, Trương Tiêu Hàm cũng im lặng, về sau ta cùng hơn 300 đệ tử Nguyên Anh kỳ còn lại của Huyền Chân phái cùng nhau đến Linh Vũ Đại Lục, cùng tiểu sư muội ở Vô Cực Tông, chúng ta luôn ở trong cấm địa phía sau núi, đó là điều kiện duy nhất của sư tôn, tiếp đó là Linh Lung Tiên Tháp, Trương lão bản hẳn còn nhớ cây dâm bụt chứ? Tống Thần Xa đột nhiên đổi chủ đề, Trương Tiêu Hàm ngẩn ra rồi đáp, "A." Tống Thần Xa tiếp tục, "Hẳn là chúng ta đến Vô Cực Tông chưa được 10 ngày, cây dâm bụt đã tìm đến, sư tôn chưa từng nhắc đến cây dâm bụt trước mặt ta." Nhưng ta biết, nhiều việc ở Linh Vũ Đại Lục sau này đều liên quan đến sư tôn và cây dâm bụt. Chính là khi sư tôn muốn ta đến Linh Lung Tiên Tháp lấy Chu Tiên Cung, ta đã quyết định rời đi mãi mãi. Tống Thần Xa lắc đầu, như muốn quên đi đoạn hồi ức không vui ấy. Chỉ có ở nơi yên tĩnh, ta mới có thể bình tĩnh lại, nhìn lại bản tâm, ta không phải bất mãn quá khứ, cũng không oán trách sư tôn. Mỗi người làm việc gì cũng có lý do của họ. Như ta, khi chọn rời đi, thực ra là phụ sư tôn, nhưng ta chỉ có thể làm vậy. Tu sĩ vốn nên cô độc. Muốn tranh đấu với trời, nghịch thiên mà đi, thì phải chịu đựng nhiều khổ sở, chỉ có cô độc, độc hành, mới có thể nhìn thấu bản tâm, ít nhất, trong thời gian độc hành ấy, ta đã suy nghĩ rõ ràng nhiều việc trước đây chưa hiểu. Tống Thần Xa tự giễu cười, hắn đã suy nghĩ rõ ràng nhiều việc trước đây chưa hiểu. Nhưng hắn không thể quay đầu lại, vận mệnh đã an bài quỹ tích cho hắn bất lực phản kháng, chẳng hạn như sát lục ở ma huyễn cấm địa, chẳng hạn như đối quyết với Chu Tiên Kiếm, sau khi phi thăng, trong quyển, chỉ nam, tia. Ta hiểu được vận mệnh của tu sĩ phi thăng, ta đã nghĩ, nếu Trương lão bản gặp phải những điều ấy thì sẽ làm sao? Ha ha, Trương lão bản, quả thực là việc người làm ở Tiên Nông Động Phủ đã để lại ấn tượng quá sâu đậm. Đến nỗi ta thường hay nghĩ người sẽ làm như thế nào? Tống Thần Xa nói rồi tự cười, chớp mắt ấy, nụ cười như xuất phát từ nội tâm, trên mặt thoáng hiện tia nắng, nhưng rất nhanh tia nắng ấy biến mất, khiến Trương Tiêu Hàm tưởng đó là ảo giác. Sư tôn sẽ làm thế nào ta có thể đoán được, tu sĩ khác ta cũng nhìn thấy, suy nghĩ của tiểu sư muội ta cũng đoán được. Chỉ có suy nghĩ của Trương lão bản là ta đoán không ra. Cho đến khi ta thực sự nghe thấy tên Trương lão bản. Ha ha, Trương lão bản, người có thể tưởng tượng không? Ta phi thăng mới một ngày, đọc xong, chỉ nam, chỉ mới một ngày sau, đã nghe danh hiệu của người. Trương Tiêu Hàm cũng cười, chắc là mất hồn Trấn Huyền Vô Ngân nói vậy. Danh hiệu Trương lão bản quả thực vang rồi, chuyện sau này người cũng đoán được. Có xung đột, ta cũng không ngăn cản. Kinh nghiệm ở ma huyễn cấm địa đã cho ta quen với sát lục. Chu Tiên Cung cũng khát vọng máu tươi và linh lực. Rồi sau đó, ta gặp người, Tống Thần Xa nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ta luôn nghĩ đến Trương lão bản ở Tiên Nông Động Phủ và Trương Tông Chủ ở Linh Vũ Điện, nếu Trương lão bản muốn thành tựu sự nghiệp ở cửu vực. Ta cũng là tu sĩ phi thăng, với Trương lão bản cũng có duyên, làm tùy tùng hầu hạ Trương lão bản hẳn không từ chối chứ. Trương Tiêu Hàm nghe Tống Thần Xa kể từ đầu đến cuối, không chen lời nào, nói xong lời cuối cùng, nàng chỉ ngạc nhiên, không khỏi chậm lại tốc độ phi hành, nhìn Tống Thần Xa, Tống Thần Xa cũng chậm lại. Nhìn Trương Tiêu Hàm, nụ cười ấm áp không đổi, nhưng sự nghiêm túc trong mắt rất rõ. Trương Tiêu Hàm khôi phục tốc độ phi hành, một lúc lâu mới nói, ta thật bất ngờ, Tống Thần Xa không nói gì, Trương Tiêu Hàm cũng không biết nên nói gì. Hai người trầm mặc phi hành một lúc, mỗi người suy nghĩ riêng. Trương Tiêu Hàm nhớ lại lời Tống Thần Xa, hắn không nhắc đến Đông Phương Nhược Lan đạo lữ ở Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không nhắc đến tình cảm của Lăng Thiển Tình đối với hắn, nàng không tin trong lòng Tống Thần Xa còn có cảm giác gì với nàng. Đại khái là tâm lý tha hương cầu thực thôi, chỉ là, nàng thực sự không ngờ Tống Thần Xa muốn đi theo nàng. Một lúc lâu Trương Tiêu Hàm mới hỏi, đại sư huynh bây giờ tu vi thế nào? Ta vẫn chưa nhìn thấu, trên người Tống Thần Xa, nàng vẫn chưa nhìn ra tu vi, nàng bây giờ luyện hư trung kỳ, ít nhất có thể nhìn ra tu vi luyện hư hậu kỳ. Sâu hơn, hợp thể kỳ, cũng có thể cảm nhận mơ hồ. Tống Thần Xa nói, sau Nguyên Anh kỳ là hóa thần, rồi tu thần phi thăng, rồi luyện hư, ta bây giờ, hình như không phải quá trình tu vi ấy. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn, Không hiểu Tống Thần Sa nói. Tống Thần Sa cũng hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ khi ta có được Chu Tiên Cung, tu vi ta không còn trùng khớp với quá trình ấy nữa. Giống như, Tống Thần Sa dừng lại, như đang tìm từ ngữ để diễn tả, giống như một biển cả bao la vô tận, ta chỉ có thể kích hoạt được một phần nhỏ, không có sự gia tăng tu vi, không có sự đề thăng từng bước, ta biết sự khác biệt này, nhưng không thể diễn tả chính xác. Đại sư huynh nói là, tu vi người không còn là quá trình đề thăng tu vi của nhân tộc chúng ta. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc hỏi, không sai, Tống Thần Sa gật đầu, thế thì, người phi thăng thế nào? Không phải đến cảnh giới tu thần sao? Trương Tiêu Hàm hỏi lại, không phải, Tống Thần Sa trả lời chắc chắn, nếu so sánh thực lực, khi ta không kích hoạt Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, ân, cũng sẽ không có lúc không kích hoạt, từ khi có được Chu Tiên Cung, ta đã hợp nhất với nó, thực lực ta bây giờ, không bằng nói là do khả năng kích hoạt Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm quyết định. Tống Thần Sa nói, Trương Tiêu Hàm khó mà hiểu, nàng vẫn chưa hiểu, Tống Thần Sa cũng không diễn tả được cặn kẽ, cũng lắc đầu, thế thì, dù sao người cũng nên biết mình có thể chiến thắng đối thủ như thế nào chứ. Là hợp thể kỳ, hay mạnh hơn, Trương Tiêu Hàm cuối cùng không quên chiến trận Bắc Hàn Sơn với yêu tộc. Một kiếm của Chu Tiên Kiếm, và vụ nổ ở Ma Huyễn Cấm Địa năm xưa, đã mang đến bóng tối vô tận cho Linh Vũ Đại Lục. Bây giờ nàng cảm thấy, vụ nổ ở Ma Huyễn Cấm Địa năm xưa là do cuộc chiến giữa Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm gây ra. Toàn lực thi triển, hình như có thể mạnh hơn, Tống Thần Sa không giấu giếm, nhưng sau khi toàn lực, sẽ có một thời gian suy yếu, nói rồi cười. Ta chỉ toàn lực thi triển một lần, nhưng rất nhanh ta đã được bổ sung, hẳn là Chu Tiên Kiếm bổ sung, Trương Tiêu Hàm nghĩ vậy, nhưng không hỏi, đối với thực lực Tống Thần Sa cũng đại khái hiểu rõ. Và rất kỳ lạ về cách Tống Thần Sa miêu tả tu vi. Tỷ y hẳn hiểu rõ, ý nghĩ này xuất hiện rồi bị Trương Tiêu Hàm đè xuống. Ngũ giới là người, thần, Phật, yêu, ma, nhưng không có tiên giới. Tiên giới chính là cửu vực bây giờ, đẳng cấp tu vi của tu sĩ cửu vực cũng giống hạ giới. Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Cung là tiên khí. Nghĩ đến tên gọi, Trương Tiêu Hàm lại khẽ động, Chu Tiên, sao lại gọi là Chu Tiên? Chẳng lẽ hai thanh tiên khí này được luyện chế để trừ sát một vị tiên nhân? Tiên nhân cửu vực, thế thì, sao lại gọi là tiên khí? Hiểu càng nhiều, lại thấy không hiểu càng nhiều, Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, thế giới không hiểu đang từng bước đến gần nàng, có thể một ngày nào đó, không chuẩn bị, nàng sẽ bị đặt vào thế giới ấy, như bị quăng vào sóng nước, phiêu linh, Tống Thần Sa vẫn không nhanh, Trương Tiêu Hàm cũng sắp không nổi, còn đang suy nghĩ. Chỉ là lúc chạng vạng, hai người mới tăng tốc, trời tối hẳn, Trương Tiêu Hàm quen tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng không bố trí trận pháp, đốt lửa, ở hạ giới, tu sĩ ít khi ban đêm dừng lại không vội, càng không nhóm lửa để lộ vị trí, dù cần nghỉ ngơi, cũng bố trí trận pháp, hành vi của Trương Tiêu Hàm lúc này gần với tu sĩ cửu vực. Nàng hoàn toàn không cố ý, chỉ là hành động bản năng, nàng không biết hành động này sẽ khiến nhiều người nghi ngờ. Chẳng hạn như không sợ hãi, hoặc cố ý chờ kẻ truy sát đến, Tống Thần Sa cũng không để ý. Từ trong túi đồ lấy ra một cái bàn nhỏ rất đẹp, vài trái linh quả, rồi lại lấy ấm trà, pha trà ngon, giống như Trương Tiêu Hàm ở hạ giới vậy. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn một lúc, đưa tay lấy một trái linh quả, vị chua ngọt, linh khí dồi dào, hẳn là trái cây của cây già ngàn năm. Chương 1451 khí cấp bại phôi. Ăn một trái linh quả, uống một ly trà, Trương Tiêu Hàm nhìn đống lửa bập bùng mà xuất thần, Tống Thần Sa không nói gì, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, phảng phất ban ngày đã nói nhiều lắm rồi, cách Lăng Tiêu Thành không xa. Ban đêm đốt lửa cũng đủ sáng, nhưng đêm đó vẫn bình yên trôi qua, Lăng Tiêu Thành không ai truy đuổi, yêu thú cũng không đến, nửa đêm, tâm trạng phân vân của Trương Tiêu Hàm hơi bình tĩnh, thậm chí còn tu luyện một lát, trước bình minh, họ đứng dậy lên đường, lần này không nghỉ ngơi giữa đường, chạy thẳng về hướng Hắc Trướng Sơn, Tiểu Bảo và Tỷ Y không nói gì, Tiểu Bảo luôn không can thiệp quyết định nào của Trương Tiêu Hàm. Theo lời nó, quyết định của Trương Tiêu Hàm, đúng cũng đúng, sai cũng đúng, Tỷ Y từ khi Trương Tiêu Hàm rời hang động bất tử chi thân. Đã không nói lời nào, giống như không tồn tại, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi nàng được gì, đi cùng Tống Thần Sa, nàng giới thiệu những gì đã thấy, nói về việc luyện đan, Địch Gia Thiên Xương Thành và Mạc Thiếu Hàn, nhớ gì nói nấy, cũng có lúc trầm mặc rất lâu, Tống Thần Sa lại khôi phục dáng vẻ quen thuộc bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Phần lớn thời gian đều yên lặng lắng nghe, lúc nghỉ ngơi thì luôn lấy ra linh quả và linh trà. Có vài loại linh quả là Trương Tiêu Hàm quen thuộc, vốn là của hạ giới, khiến nàng có chút nghi ngờ. Những việc này ban đầu cũng là thói quen của Trương Tiêu Hàm tại Huyền Chân Phái. Đại khái đã được truyền cho Tống Thần Sa, cuối cùng, đã đến trước Hắc Trướng Sơn, kể từ khi rời khỏi Hắc Trướng Sơn cũng mới hơn 10 ngày. Vừa hay bỏ lỡ Nguyệt Đàn, sau khi đi xuyên qua, thần thức đảo qua, trong đầm nước chỉ có đóa sen kia chập chờn, yên lặng, Trương Tiêu Hàm nghi ngờ, dùng thần thức xoay quanh trên khoảng không đầm nước một vòng. Trong thần thức, liên hệ với Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vẫn còn. Nàng cảm nhận một chút, rồi thả thần thức bao quát toàn bộ đầm nước. lan rộng ra ngoài tới những vách núi treo leo bốn phía. Lập tức phát hiện manh mối, vài bóng người từ phía sau thác nước bay ra, chính là Tư Mã Minh Quang, Hạng Hiên Dương và mấy người khác. Họ hướng Trương Tiêu Hàm chào hỏi, rồi cũng ôm quyền với Tống Thần Sa bên cạnh nàng. Các ngươi ở trong sơn động sao? Trương Tiêu Hàm hỏi, nhận ra thiếu đi hai vị tu sĩ trung kỳ khi họ bay ra. Là, Trương Lão Bản, Hạng Hiên Dương đáp, chúng tôi mấy người bàn bạc một chút, muốn mở rộng sơn động ra thêm chút. Như vậy, tu luyện bên trong sẽ ít bị quấy rầy hơn. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, giới thiệu một chút, Tống Thần Sa, sư huynh của ta ở hạ giới. Mấy người kia nhao nhao ôm quyền, Trương Tiêu Hàm cũng lần lượt giới thiệu Tống Thần Sa cho họ. Khi giới thiệu đến Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, nàng cũng không giấu giếm thân phận của họ. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lúc này cũng rất thản nhiên. Xem ra vì đã